Chương 1340, Kim Đan uống máu kết chân minh. Ở trong hiến tế, Hồn Thoát chân nhân nói: "Các vị, chúng ta đã hơn một năm này, sinh sinh tử tử, cùng chiến đấu, có thể nói, mọi người đều là bằng hữu thân thiết nhất. Không bằng chúng ta thành lập một cái Kim Đan minh đi, để kỷ niệm chúng ta ở hảo kiếp này." Thốt ra lời này, tất cả mọi người không ngừng gật đầu. 106 người có thể sống xuống, mỗi một người cũng không là kẻ yếu, đều là thân kinh bách chiến, những người này tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, hoàn toàn đều không có vấn đề. 16 người tránh né nọ, căn bản không nhìn tới, không ai xem bọn hắn là cái gì. Ở trong một năm chiến đấu này, mọi người ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, tiếp được hữu nghị thâm hậu, phối hợp lẫn nhau, vô cùng quen thuộc, cho nên đều là bạn hữu, bạn tốt. Hiện tại tiếp thành liên minh, trở về trung thiên chủ thế giới, có nhiều bằng hữu thiết huyết như vậy, vô luận ở trong tông môn mình, hay là ở trong tu tiên giới, đều có thể sống yên. Nhất thời tất cả mọi người cùng ý, Tuyệt Lĩnh chân nhân nói, đúng, chúng ta kết minh đi. Mọi người đều là huynh đệ sinh tử, sau khi trở về, giúp đỡ lẫn nhau, có việc cổ động, trợ giúp cho nhau, ôm đoàn sưởi ấm, chúng ta mới có thể ở trên tiên lộ đi xa hơn. Hoàng Long chân nhân cũng gật đầu nói, đúng, mọi người kết minh đi, ôm đoàn sưởi ấm. Vốn 14 kim đan chân nhân khiên cơ tông, hiện tại chỉ còn lại 6 người, Hoàng Long chân nhân may mắn sống sót. Nhìn Hoàng Long chân nhân, Tuyệt Ma tông Minh Đăng chân nhân lạnh lùng nói, mặt khác, sự kiện lần này, khẳng định cùng khiên cơ tông có liên quan, sau khi trở về, chúng ta nhất định phải báo thù. Hoàng Long, ngươi nói đúng không? Hoàng Long chân nhân gật đầu nói, đúng. Vốn chúng ta đến đây, chính là Tật Phong, Thâm Thúy, Lăng Phong, bọn họ lừa dối, nhưng mà đến nơi này, bọn họ đều tiêu thất, chỉ có chúng ta kẻ chết thay này còn lại, sau khi trở về, đại ân đại đức như thế, phải báo đáp. Mọi người lại hàn huyên một mạch, cuối cùng quyết định thành lập một cái Kim Đan minh, mọi người ở đây thề, trở thành Kim Đan chí hữu, tuyệt không ruồng bỏ huynh đệ đồng minh của mình. Mọi người quỳ xuống, cắt ngón tay, uống máu ăn thề, địa hỏa minh tương lai thay đổi trung thiên chủ thế giới, đến tận đây thành lập. 16 Kim Đan chân nhân tránh né sống sót, có người không muốn để cho bọn họ nhập minh, nhưng mà Lạc Ly lực bài chúng nghị nói. Mọi người đều từ một chỗ đi ra, đều ở trong hảo kiếp còn sống, gặp nhau chính là duyên phận, mọi người cùng nhau kết minh đi. Lúc này tuy đánh bại tà liên chủng, nhưng mà thiên trụ thế giới toàn diệt, phi xa thoát phá, quỹ đạo biến mất, căn bản trở về không được, chỉ có thể tìm đường khác. Những người này, tuy khi chiến đấu trốn tránh, nhưng mà có thể sống đến bây giờ, đều có một hai thủ đoạn, hiện tại cần mọi người đoàn kết, trở lại trung thiên chủ thế giới, mới là mục đích. Lời Lạc Ly nói, ở trong mọi người, nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức mọi người đồng ý, để cho bọn họ gia nhập, bọn họ vạn phần cao hứng. Mọi người kết minh, Lạc Ly là người đầu tiên nói, ta Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông, hôm nay ở đây cùng các đạo hữu kết thành Kim Đan chân minh, cùng sinh cùng tử, cùng vinh nhục, tuyệt không ruồng bỏ minh hữu, như vi phạm lời thề này, thiên lôi diệt thể, vạn kiếp bất phục. Lập tức những người khác bắt đầu phát ra lời thề, ta Bất Ngôn Tông Hồn Thoát chân nhân, hôm nay ở đây. Ta Sát Ma Tông Tuyệt Lĩnh chân nhân, hôm nay ở đây. Ta Ngũ Độc Giáo Lưu Tô, hôm nay ở đây. Ta Đại La Thì Ma Tông Trường Phong, hôm nay ở đây. Ta Khiên Cơ Tông Hoàng Long chân nhân, hôm nay ở đây. Ta Tuyệt Ma Tông Minh Đăng chân nhân, hôm nay ở đây. Ta Quang Ma Tông Tứ Hải chân nhân, hôm nay ở đây. Ta Không Ma Tông Cô Minh chân nhân, hôm nay ở đây. Mọi người nhất nhất ở đây thề, sau đó cùng nhau ở đây kết minh. Kết minh xong, mọi người nhất trí đề cử Lạc Ly vào vị trí minh chủ. Lạc Ly một năm này, ở trong vô hình, lập hạ uy vọng cường đại, hắn làm minh chủ, thật giống như thiên kinh địa nghĩa vậy, không ai phản đối, bao gồm Hồn Thoát chân nhân ban đầu vẫn muốn dẫn dắt mọi người. Bởi vì không có địa hỏa cự nhân nọ, mọi người đều chết ở chỗ này, cho nên đem minh này mệnh danh là địa hỏa minh, để kỷ niệm lần đại chiến này. Tất cả xong, mọi người rời khỏi, Viêm Hầu nọ lưu luyến chia tay, một năm này, mọi người cùng Viêm Hầu này tiếp được vô số hữu tình. Tôn Bất Phá cùng Lạc Ly dùng sức phất tay, đến tận đây hẹn gặp lại, cuối cùng bộ tộc Viêm Hầu trở thành người thắng, thế giới này thuộc về bọn họ. Lạc Ly nói, ta đi rồi, bằng hữu của ta, vĩnh biệt, chúc người cả đời bình an. Lần này rời đi, từ nay về sau không bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên Lạc Ly nói vĩnh biệt, Tôn Bất Phá đột nhiên cười, đột nhiên thấp giọng nói, chơi tốt như vậy, ta sao lại sẽ bỏ qua ngươi, nói không chừng, chúng ta còn có thể gặp mặt. Lạc Ly sửng sốt. Tôn Bất Phá lại biến thành bộ dáng vốn có, dùng sức phất tay. Đám người Lạc Ly theo Phá Lãng chân nhân tìm kiếm đường đi, chậm rãi rời khỏi nơi này, nhìn bóng lưng đám người Lạc Ly biến mất, Tôn Bất Phá ở không ngừng mỉm cười. Viêm Hầu khác, nhất nhất tán đi, nhưng mà không có một Viêm Hầu nào tới gần Tôn Bất Phá, thật giống như hắn không tồn tại vậy, không có một Viêm Hầu nhận thức hắn. Tôn Bất Phá cũng không để ý, đột nhiên ở trong nham thạch nóng chảy kia, chậm rãi đi ra bốn hắc giáp võ sĩ. Võ sĩ này vô cùng khôi ngô, mỗi một bước đi ra, thế giới này, giống như đều chấn động một chút. Một người trong đó nhìn Tôn Bất Phá nói. Bất Phá đại nhân, ngài chơi xong rồi. Tôn Bất Phá gật đầu nói, những nhân tộc này, rất ý tứ. Võ sĩ nọ nói, đại nhân, ngài là có ý tứ, nhưng mà chúng ta nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, vốn chúng ta đến là để đánh chết tà liên chủng, cướp lấy tiên thiên linh bảo tiên thiên hồng mông linh thụ chi. Nhưng mà lại bởi vì ngài quyết định, chúng ta mất đi cơ hội quý giá, tiên thiên hồng mông linh thụ chi đã bị những nhân tộc đó mang đi. Tôn Bất Phá nói, không quan hệ, bất quá một cái tiên thiên linh bảo nho nhỏ mà thôi, ta không thèm để ý. Tiểu tử này chơi thật vui, vốn ta muốn xem bọn họ bi thảm đi tìm chết như thế nào. Nhưng mà hắn thế mà đại nghịch chuyển, cuối cùng thế mà lại thắng, rất có ý tứ. Hắn mang đến cho ta khoái hoạt vô tận như vậy, cho nên, ta quyết định thưởng cho hắn. Vật nọ cho hắn, võ sĩ nhíu mày, nhìn phương hướng Lạc Ly đi nói, bọn họ về không đến trung thiên chủ thế giới, dọc theo đường đi này, hiểm trở vô số. Tôn Bất Phá cười nói, vậy cũng không nhất định, không tin, chúng ta đánh cuộc đi. Ở trong khi bọn họ nói chuyện phiếm, đám người Lạc Ly rốt cuộc đi tới bề mặt thế giới này. Nơi này vô cùng hoang vắng, không có một tia không khí, Thái Dương Phong, Vũ Trụ Quang, Vẫn Thạch, thỉnh thoảng đến, không cẩn thận liền có khả năng toi mạng. Nhưng mà cái này không sợ, chân chính đáng sợ là không ai biết nơi này là nơi nào, không ai biết đường về nhà. Chương 787, sinh tử có mệnh khó đoán trước. Mọi người toàn bộ ngẩn ra, nhìn tinh quang vô tận, vũ trụ xa xôi, nhà ở nơi nào, không ai biết. Mọi người đang tuyệt vọng, Phá Lãng chân nhân nói, chờ một chút, cho ta chút thời gian, để cho ta suy tính một chút, có lẽ ta có thể tìm được đường về nhà. Phá Lãng chân nhân xuất thân Lạc Vân Môn một trong 800 bàng môn, thi hào trong môn, Cao Tường Bích Lạc Thừa Vân Giá, Mộ Thiên Lưu Lạc Tổng Hữu Lộ. Đệ tử môn này giỏi nhất về tìm kiếm đường, vô luận là trên tu luyện, hay là dị giới thám hiểm. Phá Lãng chân nhân nhìn về phía chân trời, đau khổ tính toán, ước chừng qua một ngày một đêm, sau đó nói. Các vị, ta tìm được đường về nhà rồi. Nhất thời mọi người mừng rỡ, hoan hô lên. Nhưng mà Phá Lãng chân nhân nói, đường này quá xa, lấy kinh nghiệm của ta nhiều năm du lịch ở trong thanh minh này mà chạy đi, phải có phi xa. Trong hư không, không có linh khí, chúng ta không có linh khí bổ sung, chỉ dựa vào chúng ta chính mình ngự không phi hành, rất khó kiên trì về nhà, cho nên phải có phi xa. Dựa vào phi xa phi hành, mọi người mượn cái này còn có chỗ che chở. Nói đến phi xa, lập tức không ít người xuất ra phi xa của mình, các loại phi xa đều có. Phá Lãng chân nhân gật đầu nói, phi xa này, mọi người đều bảo tồn đi, chúng ta chỉ dùng một chiếc là được. Phi xa khác sau khi phi xa này tổn hại, tiếp tục sử dụng. Ở trong thanh minh chạy đi, hai điểm mấu chốt nhất là, một là tiêu hao linh khí nhỏ nhất, một là tốc độ phi hành nhanh nhất. Đường này xa vô tận, trong thiên địa không có linh khí. Chúng ta chỉ có thể dựa vào kim đan tự thân sinh ra linh khí, linh thạch là nơi duy nhất ở bên ngoài phát ra linh khí cho chúng ta, càng ít tiêu hao, càng có thể cho chúng ta kiên trì càng lâu. Mà trong hư không, vô cùng nguy hiểm, cho nên thời khắc mấu chốt, tốc độ là đệ nhất, toàn dựa vào tốc độ chạy trốn. Phá Lãng chân nhân ở trong các phi xa, tuyển đến tuyển đi, cuối cùng lựa chọn chúng một chiếc Cửu Phong Thần Phong hạm. Sau đó mọi người đều lên xe, phi xa khởi động, ở dưới Phá Lãng chân nhân dẫn đường. Hướng về tinh hải mờ mịt đi tới. Cái hư không vô tận này, thật sự là nguy hiểm vô số. Cửu Phong Thần Phong hạm bay ra không đến 300 vạn dặm, liền gặp được một đám thiên ma ngoại đạo Kim Tinh Ma Hoàng. Kim Tinh Ma Hoàng này chính là châu chấu trong vũ trụ, bọn chúng đến chỗ nào, tất cả toàn bộ hóa thành phế tích, nhất thời Cửu Phong Thần Phong hạm bị đánh nổ, các kim đan chân nhân lập tức bắt đầu phá vây. Kim Tinh Ma Hoàng nọ đuổi giết một ngày một đêm, sau đó buông tha, đám người Lạc Ly thu nạp cùng một chỗ, nhất thời phát hiện nhân số chỉ còn lại có 106 người, 16 tu sĩ tránh né sống sót nọ, tránh thoát tà liên chủng hạo kiếp, lại rời nơi đó đi không lâu, toàn bộ tử vong. Mà đám người Lạc Ly, thân kinh bách chiến, ý thức siêu cường, cho nên một người cũng không chết, toàn bộ trốn thoát. Đây là nhân sinh, lao ra Kim Tinh Ma Hoàng đuổi giết, mọi người ở trong hư không ngự không phi hành, lúc này mới biết được phi xa quan trọng. Bên trong hư không thanh minh, vô tận lớn, vô cùng xa, nguy hiểm có mặt khắp nơi. Có lẽ một đạo Thái Dương Phong là có thể đem ngươi biến thành bột mịn, có lẽ một đạo Vũ Trụ Quang là có thể đem ngươi nướng thành thịt nướng, còn có vô số sinh vật hư không thanh minh, bọn chúng điên cuồng cướp sạch tất cả tồn tại, còn có thiên ma ngoại đạo càng đáng sợ, bọn chúng đốt cháy vạn vật, diệt sát vạn sinh. Ở trong vũ trụ phi hành, quan trọng chân chính chính là năng lực bay liên tục, vũ trụ này vô cùng lớn, ngươi bay có nhanh, cũng không hề ý nghĩa, chính là thần túc độn của Lạc Ly, sau khi phi hành mấy trăm vạn dặm, cũng khó có thể kiên trì. Chỉ có thể chậm rãi kiên trì, từng bước đi về phía trước, cho nên phi hành ở trong vũ trụ, phải có được phi xa. Tuy phi xa có lẽ không có nhanh bằng ngươi phi độn, nhưng mà có phi xa, liền đại biểu ngươi có năng lực bay liên tục, đại biểu ngươi lúc nguy hiểm buông xuống, có phản ứng giảm sóc, đại biểu ngươi lúc mệt nhọc, có địa phương nghỉ ngơi che chở. Chạy ra Kim Tinh Ma Hoàng đuổi giết, mọi người lại thả ra một chiếc phi xa, mọi người tiến vào trong xe nghỉ ngơi, bất quá xe này rất nhỏ, chỉ có thể dung 30 người, những người khác trước tới động thiên pháp bảo của Trường Phong nghỉ ngơi. Lạc Ly đối ngoại chưa từng nói qua, mình có được động thiên pháp bảo Thái Sơ động thiên. Đây là con bài chưa lật của hắn, đối ngoại dễ dàng tuyệt đối không tiết lộ. Bởi vì trong Thái Sơ động thiên kia, có Thái Sơ phường thị, tu sĩ tiến vào Thái Sơ động thiên, nếu đi loạn, phát hiện bí mật này, Bát Phương Linh Bảo Tông có lệ ở phía trước, chính là Hỗn Nguyên Tông Tam Đại Phản Hư cũng cứu không được Lạc Ly. Cho nên Lạc Ly tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài Thái Sơ động thiên của mình, bất quá những người khác cũng biết, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, chỉ có đến Nguyên Anh, mới có thứ Nguyên động thiên chân chính, cũng đều không có để ý. Cứ như vậy, phi xa tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi, xuất hiện vô số hiểm trở. Gặp được vô số lần thiên ma ngoại đạo phục kích đuổi giết. Ô Vân Ma Thiên Tê, Đao Lân Thủy Hổ Ngư, Tam Mục Kim Hoàn Mãng, Lôi Giác Thôn Vân Thú, Song Đầu Hỏa Ma Hạt. Lần lượt mọi người xông ra vòng vây, nhưng mà cũng có người không may, chết ở trong miệng thiên ma ngoại đạo. Bất quá nguy hiểm nhất là vũ trụ biến hóa, một ngày, đột nhiên một đạo vũ trụ quang hạ xuống, lập tức 7 người trong mọi người không tiếng động mà chết. Chết khó hiểu, không có dấu hiệu gì, sau khi chết cũng không có kiểm tra ra nguyên nhân gì, chính là khó hiểu như vậy mà chết đi. Đây là vũ trụ, đây là địa phương thanh minh, thần bí đáng sợ. Nói đến cùng, mọi người thực lực là quá thấp, đều là cảnh giới kim đan. Chỉ có Nguyên Anh mới có tư cách bước trên thanh minh, chỉ có hóa thần mới có thể bay cao vũ trụ. Thật ra trải qua một năm đại chiến, tất cả mọi người có thể tấn thăng cảnh giới. Nhưng mà cảnh giới tăng lên, cần lượng lớn linh khí ủng hộ, bên trong phi xa. Nào có linh khí, ai cũng không thể tấn thăng, mọi người đều chờ trở về trung thiên chủ thế giới, điên cuồng tăng lên cảnh giới. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, đảo mắt 3 năm về sau. Mọi người chỉ còn lại có 84 người, tiếp tục đi tới, trung thiên chủ thế giới nọ, vẫn xa xa không thấy. Lúc này toàn bộ phi xa, toàn bộ sụp đổ, chỉ có thể dựa vào mọi người ngự không phi hành, tương đương với hai chân chạy đi, tốc độ càng chậm. Bất quá, trong minh minh, mọi người đều có một cái cảm giác. Trung thiên chủ thế giới không xa. Một ngày, phía trước xuất hiện một cái tiểu thiên thế giới, một cái tinh cầu thật lớn xuất hiện ở trước mắt, mỗi khi gặp cái này, tất cả mọi người là vô cùng khẩn trương, thiên ma ngoại đạo này đều xuất hiện ở phụ cận tiểu thiên thế giới, bọn chúng chiếm cứ tinh cầu, coi đây là cứ điểm, chung quanh tập kích sinh linh. Chương 788, Tiểu Giang Chi Thượng Thiên Phong Lập. 1. Mọi người vô cùng cẩn thận vượt qua tiểu thiên thế giới này, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo Thái Dương Phong. Cái Thái Dương Phong này vô cùng mãnh liệt, oanh đùng một tiếng, tất cả mọi người bị Thái Dương Phong này cuốn vào, sau đó một đạo mạch nước ngầm vũ trụ xuất hiện, mang theo mọi người lập tức bay ra ngàn vạn dặm. Lập tức mọi người mất đi liên hệ, chỉ có thể dựa vào chính mình liều mạng giãy giụa, Lạc Ly dùng sức giãy giụa, rốt cuộc giãy Thái Dương Phong này, lúc này phát hiện, chỉ có một thân mình ở trong hư không. Lạc Ly vội vàng phát ra tín hiệu liên hệ, đây là mọi người dọc theo đường đi chế định, rất nhanh có hồi âm, còn có người còn sống. Theo tín hiệu liên hệ này, tu sĩ giãy giụa ra khỏi mạch nước ngầm vũ trụ tụ tập cùng nhau, nhất thời phát hiện chỉ còn lại có 7 người. Lạc Ly, Trường Phong, Cực Quang, Lưu Tô, Tuyệt Lĩnh, Thiên Ma, Bạch Dương. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại có 7 người bọn họ. Mọi người gặp lại, thở dài một tiếng, mọi người nhìn hướng Lạc Ly. Dọc theo đường đi đều là từ Lạc Ly quyết định, ở trong vô số lần thiên ma ngoại đạo tập kích, nhiều lần hóa hiểm vi di, cho nên bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, sử ra thần thông thường thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án, cái này cũng là mấu chốt hắn mấy lần có thể mang theo mọi người, lao ra kết quả hẳn phải chết. Không biết vì cái gì, đến bên trong vũ trụ, thần thông thường thiện phạt ác này, đưa tới thiên đạo lực, 10 phần cường đại, so với ở trung thiên chủ thế giới cường đại hơn mấy lần. Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Lạc Ly tiêu hao thiện công, dẫn thiên địa lực hạ xuống, Lạc Ly bị vây bên trong một loại minh minh hoảng hốt. Ở bên trong hoảng hốt kia, Lạc Ly giống như thấy được mình đang ở trên một tòa núi cao, đau khổ tu luyện, vô số phàm nhân bản xứ, quỳ gối trước người bái tạ, phương xa xuất hiện một cái phi chu thật lớn. Lạc Ly trợn mắt, nghĩ nghĩ, nhất chỉ đại thế giới nọ, cái tinh cầu kia nói, đi thôi, chúng ta đi nơi đó. Xuất thân thiên ma yêu ma kiếm tông nói, nơi đó có thể có thiên ma ngoại đạo hay không? Cực Quang nói, ta tin tưởng lão đại, hẳn là không có vấn đề. Lưu Tô nói, Phá Lãng không thấy, chúng ta tìm không thấy đường về nhà. Cho tới nay đều là Phá Lãng dẫn đường, chỉ có hắn mới có thể tìm được biện pháp trở về trung thiên chủ thế giới, hiện tại cùng hắn thất lạc, hoàn toàn không có đường có thể theo. Bạch Dương Tử xuất thân Cửu Dương giáo nói, quản không được, chúng ta hiện tại trạng thái này, không có phi xa, chỉ có thể đi vào trong đó nghỉ ngơi một chút. Mọi người ở dưới Lạc Ly dẫn dắt, bay về phía tinh cầu kia. Theo tới gần, mọi người dần dần thấy được đây là một cái tinh cầu phủ xanh, nhất thời mừng rỡ. Cái này đại biểu cho mặt trên có sinh mệnh, có thể sinh sản sống được. Cái này đại biểu cho nơi đây không có thiên ma ngoại đạo, bởi vì bọn chúng hủy diệt tất cả, bọn chúng đến chỗ đó chính là hắc ám yên tĩnh. Rất nhanh mọi người bay đến bên trong thế giới này, nơi này chỉ có một tầng đại khí che chở thiên địa, mà trung thiên chủ thế giới lại là 9 tầng, xuyên qua đại khí, hạ xuống đại địa, lập tức mọi người liều mạng thở dốc, bởi vì bọn họ cảm giác được linh khí tồn tại. Tuy nơi này linh khí bé nhỏ không đáng kể, so với trung thiên chủ thế giới yếu hơn mấy chục lần, nhưng mà có linh khí liền đại biểu cho bọn họ có thể ở đây tu luyện. Ở đây tấn thăng cảnh giới, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế giới này phi thường nhỏ, 7 phần hải vực, 3 phần đại lục, mọi người ở thế giới này rất nhanh liền phi hành một vòng, cũng chỉ có 3 vạn dặm, đây là tiểu thiên thế giới nhỏ yếu, thế giới này chính là một cái hình cầu, diện tích có hạn, không giống trung thiên chủ thế giới loại đại thế giới này. Địa phương bao la, thiên địa vô ngần, ở thế giới này, cũng không có sinh linh gì cường đại, nơi đây sinh sản đông nhất chính là một ít á chúng long tộc, bọn chúng thuộc loại ma long nhất hệ. Có trường cảnh long ăn cỏ, liệp long ăn thịt, giác long sừng dài, rực long biết bay, mạnh nhất chính là bá vương long. Á long này không hề có trí tuệ, căn bản không thể bồi dưỡng trở thành nô bộc linh thú. Làm người ta ngạc nhiên là, nơi này cũng có nhân tộc tồn tại, chẳng qua 10 phần nhỏ yếu, chỉ còn lại có bộ lạc không đến 100 người. Đã mất đi văn minh, nhưng mà tuyệt đối là nhân tộc, lại là nhân tộc nhất mạch trung thiên chủ thế giới. Mọi người đến đây, nhân tộc bản xứ này, nhìn thấy mọi người đến đều quỳ xuống, miệng hô tiên sư tử bi. Tiên sư, các người đã trở lại. Tìm hiểu một chút, đám người Lạc Ly lập tức phát hiện, thì ra nơi đây tồn tại qua linh thạch quáng mạch, có tu sĩ đến đây khai thác, những người này đều là phàm nhân năm đó khai thác mạch khoáng, cuối cùng linh thạch quáng mạch khai thác xong, tu sĩ rời khỏi, này phàm nhân để tại nơi này, tự sinh tự diệt. Phát hiện cái này, nhất thời mọi người sinh ra hy vọng, xem ra nơi này cách trung thiên chủ thế giới thực không xa, hy vọng về nhà, ngay tại trước mắt. Mọi người quyết định ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tu luyện thăng cấp, đến lúc đó tìm đường về nhà. Bất quá ở trên tinh cầu này, linh khí quá ít, mọi người chỉ có thể đều tự tách ra, xa xa né tránh, như vậy mới có thể lẫn nhau hữu hiệu hấp thu linh khí, tiến hành tu luyện tấn thăng. Mảng tinh cầu này, hải vực phần đông, bên trong biển lớn cũng có một ít động vật biển, nhưng mà nơi đó linh khí nhiều, mọi người đa số lựa chọn ở trên biển lớn, mở động phủ, ở nơi đó tu luyện. Khác với bọn họ, Lạc Ly ngay ở trên lục địa, lựa chọn một tốt núi cao. Núi cao nơi này, giống như một cây trụ vậy, đứng ở trên đại địa, hầu như dưới to trên nhỏ, từ tầng tầng đá núi tạo thành, có thể nói kỳ lạ. Lạc Ly lựa chọn núi cao, ước chừng có 300 trượng, phạm vi 10 dặm, chính là ngọn núi cao nhất trên mảng lục địa này. Ở trên núi, từ một đám rực long biến dị chiếm cứ, bọn chúng là bá chủ trong vòng vạn dặm thế giới này, nhìn thấy Lạc Ly điên cuồng tiến công. Nhưng mà rực long biến dị này, mạnh nhất bất quá tương đương với tu sĩ cảnh giới trúc cơ, đối mặt Lạc Ly, quá yếu ớt. Lạc Ly duỗi tay ra, phân thân chúng sinh lâm xuất hiện, đảo mắt đã đem rực long này giết sạch, sau đó đi vào phía trên núi cao nọ, bắt đầu thi pháp. Thụ thần xuất hiện, phía trên núi cao, mọc ra vô số cây cối, thảo thần xuất hiện, các loại linh thảo, chen chúc mà ra, lấy chúng làm tài liệu, quỳnh hoa cung xuất hiện. Lập tức phía trên núi cao này, sao huyệt rực long bắt đầu thay đổi, vô số cây cối, linh thảo, núi đá, tự động bay lên, coi đây là trụ cột, xây dựng cung điện. Chương 788, Tiểu Giang Chi Thượng Thiên Phong Lập. 2. Không đến một lát, một cái cung điện huy hoàng thật lớn, sừng sững ở trên núi, Lạc Ly ở nơi đây, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ linh khí ở dưới tác dụng tụ linh trận, đều hướng về nơi đây tụ tập. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có tấn thăng cảnh giới, mà là xuất ra sách truyền thừa của bộ tộc Liễu Thị lần trước ở chỗ Tà Liên Chủng lấy được, bắt đầu tinh tế đọc. Dọc theo đường đi này, Lạc Ly cũng từng xem qua sách này, nhưng mà sách này cần sử dụng đạo đức tông chân ngôn thuật, ở trong hư không kia, không có linh khí, nguy hiểm vô số, Lạc Ly căn bản không có thời gian. Hiện tại có thời gian, nguy hiểm không còn, linh khí tuy không tính là sung túc, nhưng mà cũng đủ dùng, Lạc Ly có thể chậm rãi đọc sách. Sách này chính là tàn bản tiên tần bí truyền, rơi vào trong tay bộ tộc Liễu Thị, bộ tộc Liễu Thị lúc này mới có thể đại hưng. Trong sách này bí truyền tiên thuật, rất nhiều cái đã tại thời đại này, thiên địa biến hóa, mất đi tác dụng, nhưng mà cũng có rất nhiều tiên thuật, đối với Lạc Ly có tác dụng vô cùng. Nhìn, Lạc Ly xuất ra tạo thiên sách ở Trọng Huyền Tông có được, cùng bí tịch này đối chiếu phân tích, dần dần Lạc Ly cau mày, nhìn về phía thiên địa này, giống như đang tự hỏi cái gì. Ở trong lòng Lạc Ly dâng lên một cái kế hoạch lớn mật, thay trời đổi đất. Dựa theo trong sách ghi lại, bộ tộc Liễu Thị trung tâm tu luyện chính là thuật cải tạo, chia làm trồng liễu, dưỡng liễu, chủng liễu ba mạch. Cái gọi là trồng liễu, chính là ở trên trụ cột sự vật vốn có, tiến hành cứng nhắc cưỡng chế cải tạo, thô bạo, dẫm lên, mạnh bạo. Vô luận là đối với thiên địa thay trời đổi đất, đối với thân mình tu luyện, đối với phó tộc huyết mạch cải tạo, đối với thực vật chiết cây biến dị, đều là như thế. Dưỡng liễu nhất mạch, chính là ở trên trụ cột sự vật vốn có, tiến hành hướng dẫn cải tạo, thuộc loại cải tạo ôn hòa, hướng dẫn, chuyển hóa, lừa gạt. Đối với thiên địa, đối với vạn vật, đối với chính mình, đối với phó tộc huyết mạch đều là như vậy. Chủng liễu chính là đặt ra từ đầu, từ mầm móng, đến bồi dưỡng, đến trưởng thành, đến tươi tốt, héo rũ, toàn bộ tiến hành thiết kế chế tạo, từ bắt đầu đến tử vong, đều là như thế, tất cả hoàn toàn ở trong chính mình khống chế. Sách truyền thừa này, đối với Lạc Ly có dẫn dắt rất lớn, hơn nữa Trọng Huyền Tông được tạo thiên sách, ở trong lòng Lạc Ly sinh ra một cái chủ ý. Nhưng mà Lạc Ly cũng không có lập tức hành động, hắn cần nghiệm chứng một chút tính thực dụng của pháp thuật được ghi ở trên sách truyền thừa này. Đừng để mình hao tổn tâm cơ, bỏ qua tất cả, cuối cùng pháp thuật không dùng được, vậy thảm rồi, giỏ trúc múc nước công dã tràng. Hắn khẽ cắn môi, quyết định thử một lần, hắn trở về bên trong Thái Sơ Động Thiên, đi vào Thiên Dung Thành, nhìn Cúc Hoa Chư này. Cúc Hoa Chư không hề có trí tuệ, chỉ có biết ăn, ăn no liền ngủ, nơi này vĩnh viễn đều có 3.000 Cúc Hoa Chư, vô luận giết bao nhiêu, cách mỗi một tháng, sẽ một con tự động phân liệt thành hai, khôi phục đến số lượng vốn có, mà thực vật chúng nó cần, trải qua nhiều năm tiến hóa, hiện tại đều từ Huyền Phố Cung sản xuất, thuộc loại tự sản tự tiêu, không cần hao tài nguyên gì của Lạc Ly. Thịt Cúc Hoa Chư, hắn đã dự trữ ít nhất 100 vạn cân, hiện tại Cúc Hoa Chư đối với Lạc Ly, đã ý nghĩa không lớn. Mà Cúc Hoa Chư này chính là một trong 12 cổ thần trung tâm chúng sinh lâm của Lạc Ly, nơi phát ra đạo chủ huyết mạch, không có thần trí như thế, chỉ có thể làm thực vật, thật sự đáng tiếc. Ở trên sách truyền thừa, trong đó có một pháp môn, có thể gọi tỉnh ý thức sinh mệnh mạnh mẽ viễn cổ, Lạc Ly tuyệt đối thử một lần, đem chúng nó làm thí nghiệm. Cùng Cúc Hoa chăn nuôi ở đây hàn huyên vài câu, Lạc Ly dựa theo ghi lại trên sách truyền thừa này bắt đầu chậm rãi thi pháp. Theo pháp thuật, từng đạo phù văn, rót vào thân thể 3.000 Cúc Hoa Chư này. Ở dưới pháp thuật, Cúc Hoa Chư dần dần đình chỉ động tác. Xếp thành một hàng, toàn bộ nhìn Lạc Ly, giống như đang tự hỏi cái gì. Giờ khắc này, bọn chúng không còn là heo cái gì cũng đều không hiểu nữa. Cúc Hoa vẫn nuôi dưỡng bọn chúng, nhất thời há hốc mồm, không biết đây là cái gì sao vậy. Lạc Ly đột nhiên niệm chú, thiên địa diêu diêu, thần quán nhập ý, túc sinh chi tích, thế chi vi phi. Thanh vũ a phong, âm dương pháp chuyển, huyễn hoán thần thánh, xúc huế tam quang, khởi ý dụng tâm. Vật tha lợi kỷ, thiên bàn trùng trùng, lưu kính kỳ trung. Các vị đạo hiếu, các người còn không thức tỉnh, còn đợi khi nào, chẳng lẽ thực cả đời, làm thực vật của người sao? Theo lời Lạc Ly nói, Cúc Hoa Chư này lập tức rung lên, vô số phù văn ở trên người bọn chúng lóe ra, phù văn này liên hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái chân ngôn màu vàng thật lớn. Sau đó trong hư không giống như có một đạo ý niệm cường đại, xỏ xuyên qua thiên địa, động phá hư không, rót vào phía trên chân ngôn. Cúc Hoa Chư này lập tức bắt đầu rung rung, sau đó bắt đầu dung nhập, hai biến thành một, 3.000, 1.500, 750, 375. Đảo mắt, chỉ còn lại một Cúc Hoa Chư, thân thể cũng trở nên nhỏ lại, chỉ chừng một thước, nhưng mà vẫn là bộ dáng heo. Bất quá quản chi hắn là bộ dáng heo, nhưng mà cho Lạc Ly cảm giác, hắn chính là một lão nhân trí tuệ, thức tỉnh lại, trong mắt đều là trí tuệ vô tận. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, tuy vẫn là bộ dáng heo, nhưng mà lại mở miệng nói. Trận đại mộng này, ngủ đã lâu, không thể tưởng được ta từng ngày trăm ngàn chuyện, lại có thể không hề tâm cơ, thoải mái mà ngủ lâu như vậy, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, thật sự là thoải mái. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, hôm nay tỉnh lại, ra mắt chủ thượng. Khẩu khí trong lời này, mang theo vô tận tang thương, bên trong lời nói, ngôn xuất tức pháp, thiên địa theo lời hắn nói, hơi hơi chớp lên. Đây là đạo chủ phân thân, hoặc là một cái hồn niệm đạo chủ, tuy có lẽ đối với đạo chủ mà nói, chỉ là bé nhỏ không đáng kể, một bộ phận không đáng kể, nhưng mà đối với Lạc Ly mà nói chỉ có thể nhìn lên. Lạc Ly cung kính hành lễ nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Lúc này Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, Tiểu Hôi, toàn bộ xuất hiện, nhưng mà nhìn thấy cúc hoa chư này, lại không có một ai dám lại đây khi dễ hắn. Đại lực thần, thụ thần, thảo thần, cũng đến, toàn bộ thành thành thật thật ở phía sau nhìn. Khi cúc hoa chư thức tỉnh lại, khôi phục thần trí, ở hắn trên người có loại uy áp đáng sợ, đây là đạo chủ pháp uy, chư thần né tránh. Lạc Ly nhìn hắn, nếu người này thật sự là đạo chủ phân thân, mình làm thế nào mới có thể khống chế hắn? Vì mình sử dụng, cho nên Lạc Ly dựa theo sách truyền thừa chậm rãi thi pháp, sau đó nói, đạo hữu, ngươi là ai? Chương 789, thay trời đổi đất tạo thương khung. Cúc hoa chư nọ cười nói, ta là tiểu hoa, ta nhân ngươi mà sinh, chịu ngươi khống chế, ngươi ta một thể, mặc kệ quá khứ như thế nào, mặc kệ tương lai như thế nào, ta chỉ là tiểu hoa trong chúng sinh lâm của ngươi. Ta từng có một hồi mộng đẹp, ở trong mộng này, tuy làm heo, vô cùng vụng về, bị người xem là thức ăn, nhưng mà không cần suy nghĩ, không có phiền não gì, cái loại cảm giác này, thực tốt lắm, mộng này rất thú vị. Ta thích mộng, cho nên ta chính là mộng thần Ma Luân Tát, nắm giữ mộng thần lực, hồn thần lực, chân huyễn thần lực, lừa gạt thần lực. Mộng thần Ma Luân Tát, ra mắt chủ thượng, nói xong, hắn lại biến đổi, ở trên người hắn, rót vào hư không ý niệm cường đại, còn có một bộ phận ý niệm cúc hoa chư này, dung hợp một thể, chậm rãi rời khỏi thế giới này, biến mất không thấy. Tất cả ý niệm thuộc về đạo chủ, rời khỏi biến mất, đồng thời như thế, trăm vạn cân thịt cúc hoa chư Lạc Ly dự trữ, cũng biến mất, cúc hoa chư khôi phục thần trí, cũng sẽ không đem thịt mình cho người khác ăn. Theo cái ý niệm này biến mất, pháp uy đạo chủ đáng sợ nọ tiêu tán, hóa thành một loại cảm giác mộng huyễn, như mộng như ảo. Đến tận đây cúc hoa chư này, không bao giờ nữa cùng đạo chủ phát sinh quan hệ gì nữa, hắn chỉ là cổ thần mộng thần Ma Luân Tát. Hóa thành mộng thần, cúc hoa chư này hướng về Lạc Ly kêu hai tiếng, sau đó chính là chợt lóe, trở lại trong chúng sinh lâm, cùng đại thụ của mình dung hợp một thể, bắt đầu ngủ say, tiếp tục nằm mơ. Nhìn thấy tất cả cái này, bàng môn cúc hoa, đột nhiên lên tiếng khóc lớn nói. Chủ nhân, ta thất nghiệp rồi, ta thất nghiệp rồi. Heo đã không còn, ta còn làm gì, ta còn làm gì. Nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể như thế, Lạc Ly an ủi hắn vài câu, ưng thuận lời hứa. Lập tức đang tìm linh chư khác, để cho hắn chăn nuôi. Mộng thần Ma Luân Tát sinh ra, Lạc Ly không ngừng gật đầu, xem ra cái sách truyền thừa này quả nhiên hữu hiệu, vậy kế hoạch của mình có thể hành động. Lạc Ly lập tức truyền tin mấy bằng hữu khác, đem bọn họ triệu tập nơi này, sau đó Lạc Ly chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Các vị đạo hữu, chúng ta ở tiểu thiên thế giới này, cần tu luyện một đoạn thời gian, nhưng mà thế giới này linh khí quá loãng, hơn nữa bị Á Long dị chủng chiếm cứ, căn bản không phải thiên địa nhân tộc sinh tồn. Cho nên ta muốn làm một chút cải biến nho nhỏ. Nếu cải biến thành công, nơi này sẽ linh khí sung túc, hơn nữa sẽ biến thành chỗ ở của nhân tộc. Lưu Tô nói, không biết lão đại muốn làm như thế nào. Chúng ta ủng hộ ngươi. Trường Phong cũng nói, đúng, cái địa phương rách nát này, loạn hết cả lên, linh khí đơn bạc, ngươi làm đi. Những người khác cũng trả lời như thế. Lạc Ly gật đầu nói, các vị huynh đệ, việc này cần mọi người cùng xuất lực. Ta muốn thay trời đổi đất, đem toàn bộ Á Long dị chủng diệt sạch, đem thiên địa này hoàn toàn điên đảo, hóa thành thế giới nhân tộc, để cho nhân tộc ở đây đại hưng. Thốt ra lời này, nhất thời mọi người há hốc mồm, thay trời đổi đất. Đừng nói Kim Đan chân nhân, chính là Nguyên Anh chân quân, Hóa Thần chân tôn cũng không có dám nói như vậy, sao có khả năng. Lạc Ly nói, các vị, xin các ngươi tin tưởng ta, ủng hộ ta, xem ta hành động, cứ làm theo là được. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu an bài nhiệm vụ. Mọi người toàn bộ phân ra mấy chục nhiệm vụ, cần tại thiên địa thế giới này, bày ra vô số cấm chế. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nghĩ đến Lạc Ly trước kia lợi hại, cứu vớt mọi người bên trong vô số lần nguy nan, nhất thời mọi người toàn bộ gật đầu, bắt đầu hành động. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu lật xem tạo thiên sách. Thái thượng cửu long linh chi thảo, tuyển một chỗ thế giới long tộc sống, dẫn phát địa hỏa, che đi bầu trời, phá diệt vạn thực, đem các long tộc, khu đuổi đào vong, bị oán phạm thiên. Cuối cùng dẫn chư long, nhập vừa tử địa, đều tộc diệt, tại tử địa này, lấy bí pháp tế luyện, lấy linh vật thúc dục hóa, ở chỗ ngàn vạn long tộc, huyết nhục héo rũ, có thể sinh ra thái thượng cửu long linh chi thảo. Đây là Lạc Ly trong lúc vô ý phát hiện, dựa theo sách truyền thừa Liễu thị, cái này mình đều có thể làm, dẫn phát địa hỏa, che đi bầu trời, phá diệt vạn thực, cuối cùng đem long tộc, đuổi nhập tử địa, sau đó làm cho bọn chúng toàn bộ chết ở nơi đó, lấy linh vật thúc dục hóa, có thể được đến thái thượng cửu long linh chi thảo. Đồng thời như thế, thay đổi thiên địa, sẽ kích hoạt nguyên năng thế giới này, linh khí sẽ tăng vọt vô tận, trăm năm sau mới có thể khôi phục bình thường, vừa lúc thích hợp mọi người tu luyện. Mà long tộc chết hết, nơi này sẽ trở thành nơi nhân tộc hưng thịnh, vừa lúc phù hợp mình tính kế. Có thể nói, cái kế hoạch này, hoàn toàn là một lần đạt được nhiều mục đích. Lạc Ly chậm rãi nhắm mắt, tiến vào trạng thái suy khô, bắt đầu một lần nữa tính toán, thay trời đổi đất lớn như thế, không thể có một tia sai lầm, bằng không tất cả uổng phí, mà thiên địa bị mình phá diệt, sẽ sinh ra oán hận vô tận, quấn quanh trên người mình, đó là vạn kiếp bất phục. Cho nên, phải cẩn thận, vô số lần luận chứng thí nghiệm, tìm kiếm đường chính xác. Chỉ cần tìm được, vậy đi làm, quản hắn như thế nào, cho hắn đến cái long trời lỡ đất. Tất cả tính toán xong, vô số lần luận chứng, kế hoạch có thể làm mấy kim đan chân nhân, khác, cũng đã bố trí xong, cực quang tiểu hòa thượng đem những nhân tộc, toàn bộ di chuyển đến trong chỉ tiêm Phật quốc của mình, Lạc Ly bắt đầu hành động. Hành động này, một điểm mấu chốt nhất, chính là tế trời. Ở trong sách truyền thừa bộ tộc Liễu Thị, điểm này cực kỳ quan trọng, Lạc Ly sắp sửa thay trời đổi đất, phải được thiên địa đồng ý, ít nhất thiên địa sẽ không phản đối, bằng không hành động lên, dẫn phát thiên địa phản phệ, sẽ xuất hiện vô số vấn đề. Nhẹ thì khí vận tiêu tán, vận rủi quấn thân, nặng thì trực tiếp thiên kiếp xuất hiện, ở trên thân thể gạt bỏ, tà liên chủng nọ chính là gặp được thiên địa kịch liệt phản phệ, 3.000 vạn linh chúng, toàn bộ tử vong, không thể không tiến vào trạng thái ngủ say, mới có thể lộ ra sơ hở, bị Lạc Ly đánh chết. Đối với cái này, bộ tộc Liễu Thị có vô số biện pháp, tiến hành tế trời, để có thể yên lặng thay đổi thiên địa. Có phương pháp đánh chết các loại sinh linh, nhiễu loạn thiên đạo, có thuật hiến tế trời đất, cầu thiên địa tán đồng, có phương pháp che lấp thiên cơ, che đậy thiên địa cảm ứng, nhưng mà pháp thuật này, ít nhất cũng phải chuẩn bị trăm năm, hy sinh vô số, mới có khả năng thực hiện. Người đây chính là thay trời đổi đất, tuy thiên địa vô tâm, nhưng mà không thể bỏ qua. Bất quá cái này khó nhất, đối với Lạc Ly lại đơn giản nhất, hắn ở đây duỗi tay ra, một đạo kim đức tiêu tán, dung nhập bên trong thiên địa, lập tức thiên địa biến đổi, bị kim đức này mê hoặc. Chương 790, trong thiên địa ai tạo vật? 1. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu bước tiếp theo, nhất thời Quỳnh Hoa Cung dưới thân biến mất, sau đó hắn đi vào dưới núi này, duỗi tay ra, lưu ly hải sát thứ 715 kỳ lân thái a sát, đem núi này chém ra, sau đó dụng lực lôi kéo, đem một bộ phận chém xuống của núi này, thu vào bên trong thái sơ động thiên của mình. Một bộ phận này, chính là núi đá hình thái viên cầu phạm vi trăm trượng, mảnh vỡ như vậy, thái sơ động thiên hoàn toàn có thể chứa, Lạc Ly một hơi, ước chừng góp nhặt 12 khối. Ở bên trong thái sơ động thiên, Lạc Ly lấy pháp lực bắt đầu luyện hóa. Đem mảnh vỡ của núi này luyện ra tạp chất, luyện ra một đoàn nham thạch cứng rắn. 12 khối mảnh vỡ, chuẩn bị xong, thể tích chỉ có 30 trượng, nhưng mà so với trước kia cứng rắn gấp trăm lần. Sau đó Lạc Ly ngự không dựng lên, thẳng đến Thanh Minh mà đi, một ngụm ở bên trong Thanh Minh, ước chừng bay 3 canh giờ, sau đó đứng ở không trung, nhìn về phía tiểu thiên thế giới nọ. Vốn tinh cầu thật lớn, hiện tại giờ khắc này, biến thành chỉ có chừng viên đạn, như ẩn như hiện. Nhắm thế giới kia, Lạc Ly bắt đầu thả ra 12 khối mảnh vỡ này lơ lửng trong không trung, sau đó Lạc Ly bắt đầu tính toán. Cái tính toán này cực kỳ dài lâu, ước chừng qua đi một ngày, sau đó Lạc Ly nhẹ nhàng thúc giục một khối mảnh vỡ trong đó. Một kích đi xuống, một trường càn khôn, ở dưới một kích của Lạc Ly, mảnh vỡ nọ lập tức gia tốc vô hạn, hướng về phương xa bay đi. Sau đó Lạc Ly tiếp tục thúc giục mảnh vỡ khác, từng khối viên thạch, hướng về tinh cầu bay đi. Viên thạch nọ càng bay càng gần, nhất thời bị trọng lực tinh cầu hấp dẫn, điên cuồng gia tốc, hướng về tinh cầu bay đi. Phía trên tinh cầu, toàn bộ Á Long đều có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu, nhưng mà bọn chúng không biết là có chuyện gì. Lúc này ở trên bầu trời, một đạo vẫn thạch thiêu đốt, từ hư không bắt đầu hạ xuống, ở phía sau nó, còn có 11 đạo vẫn thạch như thế, lập tức vô số Á Long bắt đầu rên rĩ kêu thảm thiết. Toàn bộ thiên địa chính là sáng ngời, ở trong đại kiếp nạn này, chúng nó phải làm ra đáp lại, nhưng mà phía trên thiên địa, kim quang chợt lóe, chúng nó đáp lại lập tức bị giữ lại, đây là kim đức khởi động. Oanh, viên vẫn thạch thứ nhất rơi xuống phía trên đại địa, một tiếng nổ, một mây nấm thật lớn, ở chân trời dâng lên, hào quang vô tận, chiếu rọi thiên địa, theo vẫn thạch này rơi xuống, phía trên đại địa, bùng nổ nổ mạnh vô tận. Oanh, oanh, oanh, từng viên vẫn thạch hạ xuống, một đám nổ mạnh sinh ra. Ở nổ trong mạnh này, từng đàn Á Long tử vong, vô số Á Long, điên cuồng chạy trốn, chúng nó không có mục đích, nơi nơi chạy như điên, chỉ là phát tiết trước khi tử vong. Lúc này Lạc Ly trở lại phía trên tinh cầu này, hắn lặng yên lẻn vào, tiến vào trong đại động bị vẫn thạch đánh ra, bên trong đã là nham thạch nóng chảy quay cuồng. Lạc Ly tiếp xúc nham thạch nóng chảy, thật giống như về trong nhà, lập tức phía trên đại địa, bắt đầu bùng nổ nổ vang vô tận, từng đạo nham thạch nóng chảy, phá đất mà ra, tan rã vạn vật. Theo các núi lửa xuất hiện hoạt động, khói bụi vô tận dâng lên, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn bị che đậy, đã không một tia ánh mặt trời, Đồng thời như thế thụ thần thảo thần bắt đầu phát lực, vô số cây cối cỏ xanh, ở trong hoàn cảnh này, nhất nhất héo rũ, tử vong. Vẫn thạch hạ xuống, dẫn phát địa hỏa, bầu trời bị che, phá diệt vạn thực. Pháp trận đám người Trường Phong bố trí, bắt đầu khởi động, hình thành một loại lực lượng kỳ dị, ở dưới lực lượng này tác động, Á Long điên cuồng này, toàn bộ hướng về một chỗ bỏ chạy. Ở trong đầu bọn chúng, giống như có người đang la lên, tới nơi này đi, nơi này an toàn, nơi này an toàn nhất. Nhưng mà cũng có một thanh âm đang cảnh cáo bọn chúng, nguy hiểm, không cần đi. Đây là mảng thiên địa này cảnh cáo, nhưng mà hoàn toàn bị đám người Lạc Ly bố trí áp qua, không có một Á Long nghe theo chúng nó cảnh cáo. Nơi đó là một cái sơn cốc thật lớn, không có bị sóng xung kích ảnh hưởng, vô số Á Long toàn bộ chạy trốn tới nơi này. Nhưng mà tiến vào nơi này, bọn chúng liền phát hiện nơi này thế mà ẩn chứa một loại độc tố kỳ dị, làm bọn chúng tê liệt, chỉ có thể nằm trên mặt đất, yên lặng chờ chết. Vô số Á Long kêu thảm thiết, oán khí tận trời, nhưng mà không dùng được, nơi này chính là tử địa của bọn chúng. Thiên địa dị biến, thế giới hạo kiếp, Lạc Ly ở đây yên lặng thao túng, đồng thời hắn tránh né mảng thiên địa này thiên cơ cảm ứng, dần dần theo thế giới thoát phá, thiên địa cảm ứng càng ngày càng yếu, theo cái thiên địa này thoát phá, cùng nhau biến mất. Hỗn loạn như thế, ước chừng một tháng, phía trên đại địa, Á Long tuyệt tích, sơn cốc thật lớn nọ, hoàn toàn bị thi thể Á Long chất đầy. Lạc Ly đến đó, dựa theo phương pháp trên tạo thiên sách, bắt đầu bố trí, lấy bí pháp tế luyện, lấy linh vật thúc dục hóa. Bính ninh chi tinh, nguyên khí dương minh, uy xính thiên hạ, khư diệt hỏa thần, cấp cấp như luật lệnh. Đi, theo chú ngữ này, ở bốn phía sơn cốc, liên tục dâng lên 9 cái đài đá lớn, đài đá này đem này sơn cốc chặt chẽ khóa lại, 3 cái đài đá. Hóa thành một cái tam giác đều, hình thành đồ án kỳ dị, nhất thời trong sơn cốc ở dưới đồ án này, mai danh ẩn tích. Sau đó Lạc Ly đi lên đài đá thứ nhất, duỗi tay xuất ra một cái thiên giai linh vật, đây là ở tà liên chủng thế giới đoạt được, cửu nhất linh âm nhạc táp kim, hắn đem thiên địa linh vật này, đặt ở phía trên đài đá. Giống như cảm giác được vận mệnh chính mình, linh kim nó không ngừng rung động, muốn bỏ chạy, nhưng mà đài đá phát ra hào quang 7 màu, đem nó chặt chẽ khóa lại. Lạc Ly tiếp tục tới đài đá thứ hai. Đặt lên thiên địa linh vật khác, lúc này đây là cửu đãng khinh phong la thập quang. Hào quang này cũng muốn bỏ chạy, nhưng mà cũng bị khóa lại. Cứ như vậy, 9 đài đá, Lạc Ly nhất nhất đặt lên thiên địa linh vật. Mọi người ở một bên quan sát, Trường Phong nhịn không được hỏi. Lạc Ly, đây chính là thiên giai linh vật, ngươi muốn đem chúng toàn bộ luyện hóa. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, nếu không bằng cái này, chúng ta liền không thể hoàn thành phương pháp thay trời đổi đất. Thật ra cái đó cùng thay trời đổi đất không hề quan hệ. Chính là Lạc Ly ở trong đó kiến lời riêng, lấy công mưu tư. 9 thiên địa linh vật này đặt xong, Lạc Ly dựa theo pháp thuật trên tạo thiên sách, bắt đầu thi pháp. Tam vạn tinh quang, bát vạn linh phủ, ngũ sắc đế quân, tả hồn hữu phách, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, thiên ma duy ngã. Theo hắn thi pháp, 9 linh vật nọ, bắt đầu sáng lên, sau đó theo đài đá, rót vào bên trong sơn cốc này. Bên trong sơn cốc, vô số Á Long oán khí, bị linh quang này hấp thu một điểm. Ở nơi đó bắt đầu ọc ra một lá cỏ non mịn, tiếp qua một năm, nơi này thái thượng cửu long linh chi thảo sẽ thành thục. Chương 790, trong thiên địa ai tạo vật? 2. Một hơi Lạc Ly ước chừng ở đây luyện hóa 9 thiên giai linh vật, may mắn lúc trước ở chỗ tà liên chủng chiếm được 44 thiên giai linh vật. Thiên giai linh vật này luyện hóa xong, Lạc Ly nhẹ nhàng động, một đạo kim đức cuối cùng tiêu tán, dung nhập thiên địa trong. Đạo kim đức này biến mất, thiên địa vốn hỗn loạn không chịu nổi, lập tức bắt đầu bình tĩnh lại. Bão táp biến mất, mây đen tán đi, ánh mặt trời xuất hiện, nhiệt độ tăng lên, tất cả khôi phục bình thường. Nhất thời mọi người gật đầu, đều nghĩ Lạc Ly luyện hóa thiên giai linh vật, thay trời đổi đất hoàn toàn thành công. Thụ thần thảo thần, bắt đầu liều mạng thúc dục thần lực của chúng nó, đem cây cối cỏ xanh thế giới này, dần dần khôi phục, chẳng qua không hề là các loại dương xỉ thời đại Á Long nữa, mà là biến thành cây cối, cỏ xanh bình thường. Kim đan chân nhân khác, cũng là đều thi pháp, mưa tắt địa hỏa, mở núi dẫn hồng thủy nhập biển. Nâng đại địa lên, thay đổi khí hậu. Thiên địa cảm ứng dần dần một lần nữa xuất hiện, nhưng mà không phải như trước kia, mà là thiên địa cảm ứng của thế giới hiện tại. Toàn bộ thế giới, trải qua đại kiếp nạn, bắt đầu chậm rãi khôi phục, ở trong khôi phục, một ít thứ tốt vượt qua đám người Lạc Ly tính kế xuất hiện. Đó là thiên địa linh vật, ở phía trên đại địa, từng đạo linh quang, trải rộng bốn phương, cái này đối với tu sĩ trung thiên chủ thế giới mà nói, đây là bảo tàng lớn nhất. Ở trong hạo kiếp, thiên địa bị hao tổn. Lại khôi phục bình thường, qua một kiếp này, ở dưới Lạc Ly lấy bí pháp bộ tộc Liễu Thị thúc dục, trong thiên địa linh khí tăng vọt, vô tận phun trào. Ở dưới linh khí kích thích, không phá thì không xây được, vô số thiên địa linh vật, mượn cơ hội sinh ra, đây là đám người Lạc Ly, vạn vạn thật không ngờ. Vô số bảo vật ở phía trước, đám người Lạc Ly lập tức bắt đầu thu lấy. Thiên địa linh vật này, trừ bỏ thiên giai linh vật, có chân linh, biết tránh né, nhưng mà ở trước mặt tu sĩ như Lạc Ly, chúng nó căn bản không chỗ tránh được, thiên địa linh vật khác thì không cần phải nói. Cuối cùng kiểm kê, được 37 thiên giai linh vật, 189 địa giai linh vật, hơn 900 huyền giai linh vật, nhưng mà hoàng giai linh vật lại một cái không có, linh vật sinh ra ở đây, đều là đã ngoài huyền giai. Mọi người bắt đầu phân phối, trước cho Lạc Ly 9 thiên giai linh vật đã tiêu hao, bọn họ đều nghĩ cái sơn cốc kia, là mấu chốt thay trời đổi đất lần này, không ai nghĩ đến thật ra đó là Lạc Ly đang bày trò. Cứ như vậy Lạc Ly tổn thất 9 thiên giai linh vật, toàn bộ thu về, còn được thêm 4, đến tận đây có được 48 thiên giai linh vật. Trừ cái đó ra, còn có 27 địa giai linh vật, 130 huyền giai linh vật, thêm linh vật này, trừ bỏ thiên giai ra, cái khác đều có thể lại một lần nữa phân liệt. Chính là Lạc Ly cũng không có nghĩ đến, nơi này sẽ sinh ra thiên giai linh vật, lập tức chẳng những thu về đầu nhập, còn có thu hoạch không ít. Đảo mắt một năm trôi qua, toàn bộ thế giới, dần dần ổn định. Bất quá đại địa còn có thể thỉnh thoảng địa chấn, sóng thần thỉnh thoảng phát sinh, nhưng mà người thường hiện tại đã có thể sinh sống ở đây. Cực quang đem nhân tộc dân bản xứ thả ra, bọn họ có thể ở đây khai hoang tích địa, sinh sản sinh lợi, nơi này không bao giờ là nơi tử vong như quá khứ nữa, không còn có á long đáng sợ, cướp lấy tính mạng bọn họ. Những người đó sau khi thả ra, bọn họ lấy tay sờ, đại địa đều đất màu mỡ, nơi này trồng xuống hoa màu, gieo trồng vào mùa xuân một hạt gạp, vụ thu thu hoạch ngàn đấu lương. Có thể thu hoạch vô cùng, dân bản xứ này một đám quỳ xuống, hướng về phía đám người Lạc Ly, dùng sức dập đầu. Tiên sư từ bi, tiên sư từ bi, cảm ơn tiên sư, cảm ơn tiên sư. Mặt khác nơi đây, linh khí sung túc, mọi người hoàn toàn có thể ở đây chuyên tâm tu luyện, bất quá cái linh khí này, sau trăm năm, sẽ khôi phục bộ dáng vốn có. Trong những người này, có 2-3 nhân có linh căn, tuy đều là ngũ hành linh căn kém cỏi nhất, nhưng mà có thể tu luyện. Đám người Lạc Ly thuận tay truyền thụ cho bọn hắn một ít phương pháp tu tiên, để cho bọn họ bắt đầu tu luyện. Sau đó đám người Lạc Ly, ai về chỗ người đó, một lần nữa mở động phủ, bắt đầu đau khổ tu luyện. Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở đại chiến lần trước, mình triệu hồi cự nhân nham thạch nóng chảy, một hơi sử ra tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên bảy phương thế giới. Sau khi cự nhân nham thạch nóng chảy nọ sử ra, Lạc Ly vô sự tự thông, bắt đầu tu luyện bảy phương thiên này. Đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên. Thiên địa phạm âm là, đào quyển hải môn thạch, vân hoành thiên tế sơn. Cái phương thiên địa này, trước kia Lạc Ly tu luyện như thế nào cũng không thể luyện thành, lúc này đây tu luyện, nước chảy thành sông, lập tức cảm giác chân ý của đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên này. Đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên này áo nghĩa chân chính là trọng kích. Lấy mạnh đánh yếu, đem thông thiên phong tam sơn ngũ nhạc, toàn bộ lực lượng, nháy mắt, tập hợp, bùng nổ, hóa thành trung cực một kích, diệt sát cường địch. Cái gọi là thế giới ảo giác, cái gọi là thiên địa hư ảnh, đều là hư ảo, vật phụ thuộc, đệ nhất thiên tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên chân chính này, chính là tụ lực một kích tuyệt mệnh. Khó trách cái tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên này, chính là pháp thuật trung cực thông thiên phong, cũng quả thật như thế, thực chính là trung cực. Đệ nhị thiên đại hữu không minh ủy vũ thiên, lại hoàn toàn tương phản. Thiên địa phạm âm là, ứng hữu xích thành loan phượng quá, nhất thanh trường khiếu nhập thanh minh. Pháp này đặc điểm là ma diệt, lấy tam sơn ngũ nhạc làm bàn xoay. Đem kẻ địch vây ở trong đó, lặp lại xoay chuyển, lợi dụng lực lượng đáng sợ của tam sơn ngũ nhạc, đem đối phương xoay thành bột mịn. Đây là lấy tụ khắc tán, cứ như vậy Lạc Ly đem tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên bảy phương thế giới toàn bộ luyện thành. Cái này cũng chưa tính, giống nhau có đại khí vận quấn thân. Lạc Ly tiếp tục tu luyện thông thiên phong, một hơi hoàn thành thông thiên phong tuần hoàn thứ 4, sau đó tiếp tục phát lực, tuần hoàn thứ 5, tuần hoàn thứ 6, tuần hoàn thứ 7, tuần hoàn thứ 8, cuối cùng một hơi. Đem cửu đại tuần hoàn toàn bộ hoàn thành. Đến tận đây, cửu đại tuần hoàn, toàn bộ hoàn thành, hoàn toàn trung cực đại thành. Lạc Ly mơ hồ cảm giác được không đúng, tinh tế xem xét, nhất thời phát hiện. Mảng thiên địa này sau khi thay trời đổi đất, một lần nữa sinh ra ý niệm thiên địa, cái ý niệm này biết mình sinh ra từ đám người Lạc Ly, cho nên đối với mấy người bọn họ đặc biệt lọt vào mắt xanh, thiên địa chúc phúc. Có thiên địa chúc phúc này, đại khí vận quấn thân, cho nên Lạc Ly tu luyện lên, pháp thuật gì. Lập tức xuôi gió xuôi nước, toàn bộ hoàn thành. Chương 791, Sơn Hồi Lộ Chuyển Bất Kiến Quân. 1. Thật ra tiểu vô tướng chân giải nọ, chính là lợi dụng đạo lý này, tiến hành vận chuyển pháp thuật. Phát hiện chỗ tốt này, Lạc Ly lập tức ánh mắt sáng lên, đem phát hiện này truyền lại cho mấy bằng hữu, sau đó bắt đầu tu luyện lưu ly hải sát 79. Quả nhiên, cùng thông thiên phong nọ giống nhau, Quan tạp trước kia vô cùng gian nan, hiện tại lập tức có thể đột phá, sát thứ 2 côn bằng triển xí sát, sát thứ 5 ngư long ngự không sát, sát thứ 15 thanh phù càn khôn sát, sát thứ 18 thiên sa tuyệt hồn sát, lập tức nhất nhất luyện thành. Cơ hội này ngàn năm khó gặp, Lạc Ly lập tức điên cuồng bắt đầu tu luyện. Sát thứ 24 tinh chiêm huyền thủy sát, sát thứ 27 thượng thiện nhược thủy sát, sát thứ 42 xích ký cổ sát, sát thứ 49 giao nhân vũ mị sát, sát thứ 52 nhân uân nhất khí sát, cũng nhất nhất luyện thành. Mỗi khi luyện thành một cái sát chiêu, Lưu Ly Hải liền cường đại một phần. Sát thứ 67 hải bảng ký mệnh sát, sát thứ 68 thệ thủy tu di sát. Nhưng mà loại trạng thái này, cũng không phải vô cùng vô tận, rốt cuộc một ngày này tiêu tán. Đến tận đây Lạc Ly còn có một cái sát chiêu cuối cùng, sát thứ 77 kim ngao nhiên tủy sát, chưa có luyện thành, thật sự không cam lòng. Lạc Ly ở đây khổ luyện, tuy cái trạng thái kia biến mất, nhưng mà Lạc Ly dùng nghị lực bền lòng của chính mình, bắt đầu tu luyện, thứ sát 77 kim ngao nhiên tủy sát, đảo mắt 3 năm sau, rốt cuộc luyện thành. Đến tận đây, Lưu Ly Hải 79 sát, Lạc Ly toàn bộ luyện thành, 79 sát dung hợp một thể, phân biệt diễn sinh ngũ hồ tứ hải, sau đó chúng nó dung hợp biến đổi, hóa thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. 79 sát này, Lạc Ly toàn bộ luyện thành, hoàn thành Lưu Ly Hải trung cực đại thành, đến tận đây hỗn nguyên thất pháp, Lạc Ly đem thông thiên phong, Lưu Ly Hải, toàn bộ tu luyện đến trung cực đại thành. Lưu Ly Hải trung cực đại thành, Lạc Ly vạn phần cao hứng, thật ra chân nguyên trong cơ thể hắn hầu như nổ mạnh, hắn lập tức là có thể tiến vào tầng cảnh giới tiếp theo, nhưng mà hắn cũng không thể không áp chế tu vi chính mình, bởi vì tiến vào tầng cảnh giới tiếp theo, mình kim đan phá khiếu lựa chọn thần thông, Lạc Ly còn chưa có xác định. Hiện tại Lưu Ly Hải đại thành, thần thông thứ 6 không cần lựa chọn, tự nhiên chính là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Tấn thăng cảnh giới thật ra vô cùng thuận lợi, nhưng mà lúc này đây kim đan phá khiếu, lại thiếu chút nữa xuất hiện vấn đề. Ngũ hồ tứ hải linh đinh dương này, quá cường đại, lần lượt dung hợp, cường đại đến mức Lạc Ly hầu như không thể khống chế, đem nó khắc vào bên trong kim đan, vạn phần gian nan, may mắn kim đan của Lạc Ly, chính là siêu cấp đại đan, vô cùng lớn, bằng không nhất định thất bại, pháp phá nhân vong. Ước chừng kiên trì 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc Lạc Ly tấn thăng kim đan tầng thứ 7, sinh ra kim đan bản mạng thần thông thứ 6 ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. Thần thông này xa xa siêu việt các thần thông của Lạc Ly trước kia, vô luận là kim thần hy, hay là thần túc độn, đều không thể cùng pháp này so sánh. Theo pháp hóa thần thông, toàn bộ kinh nghiệm tu luyện Lưu Ly Hải, toàn bộ biến mất, nhưng mà các đặc tính pháp thuật 79 sát, toàn bộ dung nhập vào bên trong thần thông này. Bất quá thần thông này, quá cường đại, Lạc Ly muốn sử dụng thần thông này, còn phải cần ôn dưỡng 10 năm. Sau khi luyện thành thần thông, Lạc Ly vô cùng cao hứng, vừa lúc tìm vài huynh đệ, uống rượu chúc mừng. Đột nhiên Trường Phong điên cuồng vọt vào phòng trong Lạc Ly, la lớn. Lạc Ly, Lạc Ly, thuyền đến, là phi chu trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, cùng Trường Phong liền xông ra ngoài, liên hệ phi chu nọ. Phi chu nọ chính là phi chu thăm dò ngoại vực của bàng môn lang tà kiếm phái, từ một hóa thần chân tôn chủ trì. Các đại môn phái, thường xuyên sẽ phái phi chu thăm dò ngoại vực, tìm kiếm các loại tài nguyên ngoại vực, năm đó thất hoàng kiếm tông vực Bắc Cực Tinh Thiên chính là tìm được như thế. Lang tà kiếm phái, chính là chi nhánh thượng môn vạn kiếm tông, thi hào trong môn, lang tà sơn sắc thanh. Nhất kiếm diệu thanh minh, thế giới này, lang tà kiếm phái đã sớm thăm dò qua, bọn họ hiện tại chính là hồi trình, đến vậy bổ sung cấp dưỡng. Tuy linh khí tràn đầy, nhưng mà rất nhanh phát hiện trăm năm sau sẽ tiêu tán, đối với cái này không chút nào để ý. Đám người Lạc Ly rất nhanh liên hệ đến bọn họ, thiên ma xuất thân yêu ma kiếm tông, vừa lúc là minh hữu lang tà kiếm phái, lập tức liên hệ. Loại tình huống tu sĩ bị lạc ở ngoại vực này, đối với phi chu thăm dò mà nói, 10 phần thông thường, cao hứng liền đáp một đoạn đường trình, mất hứng liền cướp sạch giết chết, nếu không sẽ không quản không hỏi. Vừa lúc phi chu này trở về trung thiên chủ thế giới, còn là minh hữu. Cho nên lang tà kiếm phái thống khoái đáp ứng đưa bọn hắn trở về trung thiên chủ thế giới, bất quá mỗi người phải giao nộp 100 vạn linh thạch lộ phí, minh hữu giảm phân nửa. Ở đây thu nhiều thiên địa linh vật như vậy. Linh thạch cái gì, đám người Lạc Ly hiện tại cũng không để ý. Nhưng mà cũng không có biểu hiện ra, có câu tài không thể để lộ. Cứ như vậy mọi người đi lên phi chu lang tà kiếm phái này, rời khỏi nơi này, trở về trung thiên chủ thế giới. Ở lúc bọn họ rời khỏi, vô số phàm nhân dân bản xứ, quỳ xuống dùng sức dập đầu, miệng hô. Tiên sư đi tốt, tiên sư từ bi, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Một màn này cùng Lạc Ly sử dụng thường thiện phạt ác thần thông, nhìn thấy giống nhau như đúc. Theo những người này cảm tạ, nháy mắt, từng đạo thiện công bay về phía Lạc Ly. Cái thiện công này rõ ràng chính là thiên địa cảm kích, bởi vì thiên địa hiện tại, cùng thiên địa lúc Lạc Ly mới tới nơi đây, hoàn toàn khác nhau. Thiên địa Á Long phá diệt, thiên địa nhân tộc sinh ra. Cho nên thiên địa cảm kích Lạc Ly, vô số thiện công bay về phía Lạc Ly. Thiện công này không tính cái gì, nhưng mà mấu chốt là mượn dùng thiện công này, Lạc Ly có thể được kim đức, đây mới là có giá trị nhất. Lạc Ly lập tức xuất ra kim tháp, hấp thu thiện công, một hơi lại xông ra hai cái kim đức, nhưng mà đến tận đây chấm dứt, cái thiên địa này cảm kích có hạn, cũng chỉ có thể như thế. Nhìn kim đức nọ, Lạc Ly vô cùng vui mừng, đột nhiên hắn có điểm lý giải đạo đức tông vì cái gì sẽ biến mất, cái kim đức này chỉ có loại đại sự cứu vớt thiên địa này, mới có thể sinh ra, bức đạo đức tông không thể không như thế. Phi chu phi hành, đột nhiên Trường Phong đi tới nói. Lạc Ly, hồn thoát bọn họ đều chưa có chết. Lạc Ly nói, sao có khả năng, bọn họ đều bị mạch nước ngầm vũ trụ cuốn đi mà. Trường Phong cười khổ nói, đúng, bọn họ đều bị cuốn đi, đợi cho mạch nước ngầm biến mất, bọn họ phát hiện, mình đã trở về bên ngoài trung thiên chủ thế giới. Chúng ta dẫy khỏi mạch nước ngầm, cho nên ở tại chỗ này. Chương 791, Sơn Hồi lộ chuyển bất kiến quân. 2. Lạc Ly nhất thời cũng cười khổ nói, ai, thiên địa vô thường. Trường Phong tiếp tục nói, bọn họ chẳng những trở về trung thiên chủ thế giới, 6 năm này, tạo nên danh tiếng cực kỳ vang dội, địa hỏa kim đan minh, hiện tại chính là đại minh thứ 2 trung thiên chủ thế giới. Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy đệ nhất đại minh là cái nào? Trường Phong nói đến cũng khéo, chính là đồng môn của ngươi Phạm Vô Kiếp thành lập tiên tần đồ thần minh. Lạc Ly lại cười khổ nói, lại là hắn, bọn họ không biết, ở sau khi bọn họ rời khỏi thế giới kia, ba dân bản xứ có thể tu luyện nọ. Bọn họ bắt đầu hợp thế. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng thành lập một cái môn phái đi, bảo hộ nhân tộc an nguy. Ta nghe lén mấy người tiên sư nói chuyện, bọn họ gọi là cái gì địa hỏa minh, tông môn chúng ta cũng kêu là địa hỏa môn đi. Tốt, 7 vị tiên sư chính là tổ sư khai tông của chúng ta chính là nhị đại đệ tử, đại ca, ngươi làm môn chủ đi. Theo ba người chúng ta, ai làm mà không được, không giống, chúng ta liều mạng sinh đứa nhỏ, đệ tử mặt sau, sẽ càng ngày càng nhiều. Ý kiến hay, đến đây đi, chúng ta cùng làm đi. Tiến vào bên trong cái này phi chu, mọi người được phân đến một khoang, mọi người cũng không nhiều lời nói, ở đây trong khoang, yên lặng tu luyện, đảo mắt một tháng sau, phía trước truyền đến nguyên khí dao động quen thuộc, đến tận đây trở về trung thiên chủ thế giới. Mọi người mở to mắt liếc nhau, rốt cuộc đã trở về. Bọn họ từ Khiên Cơ Tông tới Tà Liên chủng thế giới, chiến đấu 1 năm, chạy đi 3 năm, trọng tố thiên địa nơi đây 1 năm, tu luyện 5 năm, đến bây giờ. Đã qua thời gian 10 năm. Thật sự là 10 năm như nhất mộng. Mọi người rời khỏi phi chu, một cước đạp ở phía trên đại địa, trong đó Bạch Dương lập tức quỳ xuống, hôn đại địa, rốt cuộc đã trở lại. Một chuyến này, cửu tử nhất sinh, vô số đồng môn, hóa thành cho bụi, không bao giờ gặp nữa. 7 người sau khi đến, rời khỏi phi chu, lập tức tìm một tửu lâu, các loại linh nhục tiên tửu, chất tràn đầy một bàn, mọi người ăn no nê. Sau tiệc rượu, mọi người bắt đầu đàm luận đều tiền đồ. Thiên Ma Chân Nhân nói, ta muốn trở về tông môn, lần này đại chiến, đặc biệt tiểu thiên thế giới ngộ đạo 5 năm, đối với ta thu hoạch rất lớn, ta muốn trở về tu luyện, tấn thăng nguyên anh. Bạch Dương Chân Nhân cũng nói, ta cũng vậy, ở trong cửu dương giáo ta chỉ là một kim đan chân nhân nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà lữ trình lần này, ta mấy lần lâm trận đột phá, cảm ngộ cửu dương đạo, sau khi trở về, ta cũng muốn tiềm tu. Ta đánh bại Đường Cắt Tiện Nhân nọ, trở thành cửu dương đệ nhất nhân. Mọi người đều cảm nghĩ. Nhất thời Lạc Ly phát hiện, ngoài mình cùng Trường Phong, Cực Quang 3 người, 4 người khác đều phải trở về tông môn. Tiểu thiên thế giới ngộ đạo 5 năm, đối với bọn họ có ích vô cùng, hưởng thụ cả đời. Nhưng mà đối với 3 người Lạc Ly, chẳng qua là một bộ phận tiền lời, còn chưa đủ đạt tới đột phá cảnh giới nguyên anh. Cái này giống như 4 người đối phương, vô luận là tiềm lực hay là tu vi, bất quá là thùng gỗ, một lần nước là có thể chứa đầy, mà 3 người Lạc Ly chính là một cái hồ nước, nước vào chỉ tăng lên trình độ. Cách chứa đầy là còn xa. Lưu Tô nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly huynh, ngũ độc giáo ta tất nhiên sẽ quật khởi Sở Nam địa vực, tương lai chúng ta có lẽ sẽ binh đao gặp lại. Lạc Ly cười nói, quy củ kim đan minh, hữu tình là hữu tình, tông môn là tông môn, năm khác nếu chúng ta thực chiến trường gặp lại, vậy nhất tuyệt sinh tử, chiến đấu chấm dứt, nâng chén luận giao tình. Nhưng mà nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, người vĩnh viễn đều là một trong bằng hữu tốt nhất của ta. Lưu Tô gật đầu nói, dọc theo đường đi này, ta cảm giác được Hỗn Nguyên Tông sâu không lường được, ta sẽ bẩm báo tông môn, tận lực tránh đi cùng Hỗn Nguyên Tông chiến một trận. Lạc Ly gật đầu nói, các vị, chúng ta hiện tại bất quá kim đan chân nhân, bên trong tông môn, chúng ta không có quyền nói chuyện, nhưng mà tương lai, chúng ta tất thành nguyên anh, hóa thần. Nếu một ngày, chúng ta trở thành phản hư, khi đó thiên hạ ngay ở trong lòng bàn tay chúng ta. Trường Phong nói, mọi người trở về tông môn, nếu gặp được việc gì khó có thể giải quyết, cứ gọi huynh đệ, mọi người cùng giúp. Mọi người đều gật đầu. Tuyệt Lĩnh chân nhân xuất thân sát ma tông nói, các ngươi nếu xem sư huynh đệ nào không vừa mắt, kêu ta thích nhất giết người. Trường Phong chân nhân nói, đúng rồi, chúng ta phát phù cho huynh đệ khác, nói cho bọn họ, chúng ta đã trở lại. Tuyệt Lĩnh chân nhân gật đầu nói, phải phát phù, mọi người đều thật cao hứng, không biết còn có thể còn lại bao nhiêu người. Ở lúc gặp được vũ trụ mạch nước ngầm, còn lại 84 người, nhưng mà bên trong mạch nước ngầm vũ trụ, không có khả năng một người cũng không chết. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly nói, lão đại trở về, hồn thoát tên kia, nhất định thực buồn bực. Thốt ra lời này, mọi người cười ha ha, mọi người đều biết hồn thoát chân nhân vẫn muốn làm lão đại, thống lĩnh mọi người, kết quả bị Lạc Ly gắt gao ngăn chặn, cho nên nghe được Lạc Ly trở về, hắn nhất định thực buồn bực. Lưu Tô nói, không nói cái này, ngày mai chúng ta bước đi, đến, để cho chúng ta hát vang một khúc đi. Sau đó Lưu Tô lên tiếng sướng nói, cửu phụ thanh sơn nặc, kim hoàn hoạch sở dục, thường văn ngọc thanh động, kim giản thụ huyền lục, túc giá thăng thiên hành, vân du tứ hà túc, bình minh kiểu khinh sách, môn thạch nhập không khúc, tiên nhân cổ thạch đàn, đài nhiễu thanh giao cục, dương quế lăng yên tử, âm la mạo thủy lục, cách thế văn đan kinh, huyền tuyền chú minh ngọc, tiền kinh vũ nhân hội, bạch nhật thiên cư túc, vấn ngã tương trí tử, tiếu chi tự tương mục, tổng thân vân toại khởi, ngưỡng kiến song bạch học, đọa kỳ nhất chỉ thư, văn tự loại điều túc, thị chi liếu bất thức, tam phản hữu tam phục, quy lai vấn phương sĩ, cử thế mạc giải độc, hà tất nhược phù du, nhiên hậu vi cục xúc, bỉ tai hoạn du tử, thân trí câu hàng nhục, tái vãng bất cập kỳ, lao ca khấu sơn mộc, sáng nay có rượu sáng nay say. Mọi người bắt đầu nâng chén chè chén, uống rượu hát vang. Ngày hôm sau, lưu luyến chia tay, đều đi chỗ của mình. Năm sau gặp lại trong thiên địa, tu tiên chính là như thế, tu chính là tự tại. Nơi này chính là địa bàn sơn môn lang tà kiếm phái, bất quá chỗ lang tà kiếm phái này, chính là địa vực tuy viễn, còn cần chạy đi đường dài, mới có thể đều tự trở về tông môn. Trong nháy mắt, mọi người tán đi, chỉ còn lại ba người Lạc Ly. Nhưng mà ba người Lạc Ly cũng không có nóng lòng rời khỏi, ba người bọn họ ở đây thuê ba cái động phủ, ở lại. Sở dĩ như thế, Lạc Ly cùng Trường Phong đều có chút việc cần hoàn thành. Chương 792, Phường Thị Tấn thăng kiến trúc nhiều. Lang tà kiếm phái 10 phần keo kiệt, đối ngoại thuê động phủ, linh khí căn bản không có bao nhiêu, bọn họ tiện đường kéo người trở về, một người đều chi 100 vạn linh thạch, bởi vậy có thể nhìn ra môn phái này keo kiệt. Chính là bởi vì như thế, phường thị nơi này một điểm nhân khí đều không có, đại thương gia gì ở đây cũng không có phân hào. Ở lại đây, Lạc Ly cũng không để ý, âm thầm sử ra dưỡng huyệt thuật, đem linh khí lang tà kiếm phái, tụ tập đến động phủ, sau đó Lạc Ly sửa sang lại hành lý, nhìn 12 viên thái thượng cửu long linh chi thảo, hắn trở về Thái Sơ Động Thiên. Sở dĩ dừng lại ở đây, Lạc Ly muốn tấn thăng Thái Sơ Động Thiên. Lần trước tấn thăng, chính là 10 năm trước, thật ra tài liệu đã sớm đủ rồi, nhưng mà dọc theo đường đi, hoặc là chạy đi, hoặc là tu luyện, thời gian cấp bách, Lạc Ly đều không có tấn thăng phường thị. Hôm nay trở lại trung thiên chủ thế giới, thời gian vô số, cho nên Lạc Ly tĩnh tâm lại, bắt đầu tấn thăng phường thị. Bất quá trước khi tấn thăng, Lạc Ly ở bên trong phường thị đi một vòng. 10 năm này, phường thị vì Lạc Ly kiếm lấy không ít thiên địa linh vật, nhiều linh vật đều trải qua dung hợp, biến thành huyền giai linh vật, ước chừng đạt tới hơn 1.800 cái. Lạc Ly đem chúng nó toàn bộ thu hồi, cộng thêm thu hoạch ở tiểu thiên thế giới, Lạc Ly đã có được 48 cái thiên giai linh vật, 27 cái địa giai linh vật, 2.000 cái huyền giai linh vật, hơn nữa đại đa số đều là linh vật chưa có phân liệt, nếu phân liệt một chút, vậy số lượng sẽ tăng nhiều, có thể nói thiên địa linh vật trong tay Lạc Ly đã không thiếu. Bất quá phân liệt cần các loại tài liệu phụ trợ, cái phường thị lang tà kiếm phái này quá rách nát, rất nhiều tài liệu mua không được, chỉ có thể đến địa phương khác, mua các loại phụ trợ tài liệu, lại tiến hành luyện hóa phân liệt. Đi một hồi, Lạc Ly cảm giác không sai biệt lắm nói, Thái Sơ số 1, cho phường thị ta tiến giai đi. Thái Sơ số 1 lập tức hồi đáp, chủ nhân, rõ ràng, Thái Sơ phường thị bắt đầu thăng cấp, lần này cần thời gian 10 ngày. Nhất thời, toàn bộ khách trong phường thị bị truyền tống ra ngoài, phường thị đóng cửa, bắt đầu tiến cấp. 10 ngày sau, Thái Sơ phường thị tiến hóa hoàn thành, biến thành phường thị cấp 6. Đích đích, bản trợ tiến cấp hoàn thành, tiến cấp thành phường thị cấp 6, sinh ra 2 nhà quản lý cơ cấu, pháp linh phụ trợ cấp 2 tấn thăng thành pháp linh cấp 3, gia tăng 5 nhà cửa hàng. Lạc Ly gật đầu, vẫn muốn gia tăng cửa hàng, rốt cuộc gia tăng rồi. Lúc này đây cũng có thể lựa chọn 2 kết cấu quản lý. Sinh ra quản cơ cấu lý, xin chủ nhân lựa chọn 2 cái. Có thể xây dựng bài phường tiếp khách, sinh ra tiên nữ tiếp khách, mượn cái này vượt qua 30 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 33 tinh vực quanh thân. Có thể xây dựng phòng đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá, tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Có thể tấn thăng xưởng dung tinh, tấn thăng thành xưởng dung tinh cấp 2, sinh ra tượng sư sơ cấp dung năng, ở trong xưởng, có thể đem các loại năng lượng kết tinh cấp 1, cấp 2, tiến hành phân liệt, dung hợp. Có thể xây dựng quảng trường thiên linh, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập công trình nha môn, thiên linh thần tuyền, sau đó sinh ra quảng trường, có thể ở trong đó kiến tạo các loại hội sở, để cung cấp giải trí nghỉ ngơi, mượn cái này ảnh hưởng đến bản thể của khách, khởi đến các loại diệu dụng tăng cường, để kiếm thêm thu vào. Có thể xây dựng cạnh kỹ trường sinh tử, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập quảng trường thiên linh, ở sinh tử cạnh kỹ trường này, người thí luyện có thể có được thân thể thật, chiến đấu giả lập, ở đây có thể khiêu chiến kẻ địch tinh vực khác nhau, để ngộ đạo, đánh bạc, tu luyện. Có thể xây dựng hành lang thần quang, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập quảng trường thiên linh, chủ nhân phường thị có được mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, phường thị thấp nhất cấp 5, đạt tới hạn độ thấp nhất thành lập kiến trúc này, có thể ở trên quảng trường thiên linh, thành lập một hành lang thần quang, khách tới ở đây thông qua, để cảm thụ ánh sáng thiên đạo pháp tắc, có cơ hội mỏng manh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Có thể tấn thăng công trình nha môn, sinh ra công trình nha môn cấp 2, để xây dựng kiến trúc đặc thù. Có thể sinh ra bến tàu vị diện, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập công trình nha môn cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, bến tàu sinh ra, có công năng hư không định vị. Có thể sinh ra thập hoang trường, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập ra bến tàu vị diện, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tùy ý bộ bắt thứ nguyên động thiên tàn phá trong hư không, đem chúng nó tập trung, sau đó từ khách tới thứ nguyên động thiên này thám hiểm đoạt lấy, phường thị thu một nửa thu hoạch. Có thể sinh ra hư không thương đạo, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập bến tàu vị diện, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tìm kiếm thị trường giao dịch tinh vực vị diện khác, tiến hành kết nối, thương hành lẫn nhau. Nhìn thấy những kiến trúc mới xuất hiện này, Lạc Ly lập tức vô cùng kinh ngạc, vô luận là xưởng dung tinh cấp 2, hay là sinh tử cạnh kỹ trường, hay là bến tàu vị diện, thập hoang trường, hư không thương đạo, đều vô cùng thần kỳ. Hơn nữa Lạc Ly cảm giác được cái này bất quá chỉ là mở đầu mà thôi, mặt sau còn có vô số ngạc nhiên. Bất quá Lạc Ly lắc đầu, hắn lập tức nói, xây dựng quảng trường thiên linh, đây là hắn đã sớm nghĩ tới, trước đến cái này rồi nói sau. Đích đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra quảng trường thiên linh, mượn cái này sinh ra 4 nhân viên phục vụ, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 4 trung tâm trí năng. Nêu lên, có công trình nha môn, có trung tâm trí năng, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời ở chỗ thiên linh thần tuyển kia, tiếng gầm rú không ngừng, xuất hiện một cái quảng trường thật lớn. Lấy thiên linh thần tuyền làm trung tâm, xuất hiện một cái quảng trường thật lớn, ở trung tâm phường thị, bên ngoài lại là 108 quầy hàng, ở ngoài quầy hàng, lại là cửa hàng. Quảng trường này lát đá, bên ôn tuyền bày một loạt ghế dài, còn có cây xanh cỏ xanh, phong cách cổ xưa thanh lịch, 10 phần đại khí, hoàn cảnh vô cùng tuyệt đẹp. Ở trên quảng trường, còn có 7-8 pho tượng kỳ dị, Lạc Ly xem nửa ngày cũng xem không hiểu đây là cái gì. Lạc Ly gật đầu, tiếp tục hạ lệnh, xây dựng hành lang thần quang. Đích đích đích. Xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra hành lang thần quang, chủ nhân có được 16 mảnh vỡ thiên đạo, mượn cái này sinh ra 2 công tượng thần quang, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 2 cái trung tâm trí năng. Chủ nhân có được công trình nha môn, có được trung tâm trí năng, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Sau đó ở một góc trong quảng trường, nổ vang một tiếng, nhất thời sinh ra một kiến trúc, đây là một cái cổng ánh sáng hình thái xoắn ốc thật lớn từ 16 đạo ánh sáng tạo thành. Chương 793, phía trước cổng ánh sáng linh vật ùa vào. 1. Nhìn cái cổng ánh sáng này, nhẹ nhàng chạm đến, hào quang nọ như thực vật, ở trong tay Lạc Ly rung nhẹ nhẹ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn chậm rãi đi vào nơi này. Trong nhất thời, giống như mình đi vào một cái thế giới kỳ quái, vô số hào quang ở trước mắt mình lóe ra, hình như có chứng kiến, hình như có suy nghĩ, hình như có sở ngộ, hình như có hiểu biết, sau đó Lạc Ly liền đi ra. Sau khi đi ra, nhìn lại, đã đi qua 3 canh giờ, tinh tế cảm giác, khổ tâm minh tưởng, cuối cùng ra một cái kết luận, cảm giác gì cũng không có, thu hoạch gì cũng không có. Mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc này, nào có dễ dàng cảm ngộ như vậy, chỉ có đối với tu sĩ đạt tới cảnh giới hóa thần, mới có thể có giá trị, nhưng mà chính là hóa thần muốn cảm ngộ, cũng không phải dễ dàng như vậy, tu sĩ cảnh giới kim đan giống như Lạc Ly, đến một chuyến hoàn toàn là uổng phí. Lạc Ly lắc đầu, đối với hành lang thần quang này, không thấy tốt thế nào, căn bản không có giá trị gì. Nhìn phía trước cổng ánh sáng nọ giới thiệu, thiên đạo thù cần, ở trong hành lang, che giấu 3.000 thiên đạo, người đi ngang qua, có cơ hội mỏng manh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Thật ra ở đây chỉ có thể lĩnh ngộ 16 đạo thiên đạo pháp tắc của Lạc Ly, nhưng mà đối ngoại tuyên truyền, nơi này 3.000 thiên đạo đều có thể lĩnh ngộ, đương nhiên đây là quảng cáo. Nếu có người mượn cái này nháo sự, là có thể nói người lĩnh ngộ không đến thiên đạo khác, là người tiềm lực không đủ, vậy không cần oán trời trách đất. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, cái hành lang này đặt ra mỗi lần tiến vào cần một cái hoàng giai linh vật. Mặt khác, chế tạo một ít ngọc bài miễn phí, mua một tặng một, có thể cho bọn họ uổng công một lần. Hy vọng mượn cái này có thể hấp dẫn rất nhiều khách. Theo lời Lạc Ly nói, lập tức cái hành lang thần quang này bắt đầu chậm rãi biến hóa. Sở dĩ thu phí một hoàng giai linh thạch, muốn ở đây cảm ngộ thiên đạo, không có ngàn vạn lần, căn bản không có khả năng, có câu là nước mảnh chảy dài, cho nên một lần chỉ có một hoàng giai linh vật. Lạc Ly lại hỏi, còn có thể tiếp tục tiến giai không? Thái sơ số một hồi đáp, trải qua 10 năm tích lũy, bản phường thị còn có thể tiến giai 2 lần. Bất quá, cần tiêu hao lượng lớn ngũ hành huyền giai linh vật. Lạc Ly nhíu mày lắc đầu, huyền giai linh vật này đều chưa có trải qua phân liệt, cứ như vậy sử dụng, quá đáng tiếc, dù sao không vội cho cái này nhất thời, hắn nói tốt rồi, mở ra phường thị đi, tiếp đãi khách tiến vào. Theo mệnh lệnh của Lạc Ly, lập tức thái sơ phường thị mở ra. Cường giả 10 ngày trước bị truyền tống ra, đều biết hôm nay phường thị khai trương, biết phường thị nhất định sẽ có biến hóa, bọn họ đều đến. Sau khi đến, mọi người thấy vốn là suối phun, biến thành quảng trường, lập tức vô số người cao hứng không thôi, ở trên quảng trường đi dạo giải trí. Ở đây có thể được suối phun nọ tẩy rửa, tất cả mọi người cảm giác được thần hồn chợt lạnh, thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Đặc biệt một ít tu sĩ, hoặc là ma tu trong khi tu luyện, hồn phách xuất hiện vấn đề. Ở đây đều là thu ích lợi vô cùng, đặc biệt cao hứng. Lúc này có người chú ý tới hành lang thần quang nọ, nhìn đến chứ có cơ hội mỏng manh lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc nọ, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, lập tức bỏ tiền tiến vào. Sau khi tiến vào, 3 canh giờ sau, những người này đều xuất hiện, chửi ầm lên. Đây là cái địa phương gì, lừa dối người sao, nào có cảm ngộ gì, đúng, đúng, trả tiền, địa phương gạt người. Mọi người không cần mắc mưu. Nơi này là địa phương quỷ quái gạt người. Lạc Ly thở dài một tiếng, quả nhiên cùng mình nghĩ giống nhau, ở đây trừ bỏ hóa thần phản hư sẽ có thu hoạch, tu sĩ bình thường, căn bản không dùng được, xem ra nơi này làm ăn sẽ vô cùng thảm đạm. Nhưng mà ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, những người hô hoán này, xem người không chú ý, lại vụng trộm lại đây mua tư cách đi vào, thật sự là bỏ được, tuyệt bút đầu nhập, khiến cho Lạc Ly 10 phần buồn bực. Cái hành lang thần quang này mỗi ngày số người có thể tiến vào có hạn, bán xuống như vậy, đảo mắt một tháng sau danh ngạch đều bị bán sạch. Tuy Lạc Ly không biết vì cái gì như thế, nhưng mà hắn lập tức hạ lệnh. Từ ngày mai, người tiến vào chỉ có thể dừng lại ở đây một canh giờ, đối ngoại nói ngày đầu tiên chính là bán hạ giá, cho nên cho 3 canh giờ. Bọn người kia, 8 phần sẽ bất mãn, như vậy đi, 7 ngày gần nhất đi vào, đều đưa một cái ngọc bài miễn phí. 7 ngày về sau, sẽ tùy cơ đưa tặng một cái ngọc bài miễn phí. Như vậy, vốn 3 canh giờ, biến thành một canh giờ. Lạc Ly lại kiếm nhiều một ít. Nhưng mà Lạc Ly không hiểu đây là nguyên nhân gì, hắn lặng lẽ nghe lén nhóm cường giả mua lượng lớn ngọc bài hành lang này nói chuyện. Huynh đệ, người mua mấy cái ngọc bài, mua nó làm gì, nơi này hoàn toàn là bẫy, ta tiến vào một lần, không hề có thu hoạch. Không hề có thu hoạch, hừ hừ, ta hỏi ngươi, nơi này có phải có thể cảm giác được thiên đạo pháp tắc tồn tại hay không? Thực như thế, chỉ là ta hiện tại tu vi quá thấp, căn bản không cảm giác. Cái này đúng rồi. Chúng ta không cảm giác, cảnh giới đến nhất định có thể cảm giác được. Tóm lại nơi này có thể cho người cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, bao nhiêu hóa thần ngàn năm khổ tu, tìm khắp không đến cửa, ở đây còn có dấu có thể theo, bao nhiêu linh vật bọn họ đều bỏ được. Hiện tại bọn họ không biết nơi đây, biết nhất định sẽ chen chúc mà đến. Cho nên hiện tại chữ hàng nhiều một ít ngọc bài, tương lai tuyệt đối có kiếm. Có đạo lý, ta đi mua 100. Không phải chứ, đại ca, mua nhiều như vậy. Vạn nhất phải bồi thì sao? Lão đệ, ta cũng không phải là chữ hàng bán, thiên địa linh vật đối với người ta, còn có cái giá trị gì? Đơn giản chính là một ít linh thạch mà thôi, đã có thu hoạch, ta đều tự mình dùng, chẳng sợ không hề có cảm giác, ca cũng bỏ được. Đúng, vật ngoài thân này, có nhiều cũng không có quan trọng bằng thực lực của chính mình, vạn nhất ta mượn cái này cảm ngộ một cái thiên đạo pháp tắc, tu vi của ta sẽ tăng vọt, ta cũng đi mua 100, có lợi nhuận lớn liền bán. Không có việc gì đi một chút, chính là không hề cảm ngộ, coi như uống rượu tiêu phí. Lạc Ly nhất thời biết, vì cái gì hành lang thần quang của mình dễ bán như vậy. Hiện tại thái sơ phường thị trước cứ như vậy, Lạc Ly muốn đi tìm một cái phường thị phồn hoa một ít, mua tài liệu phụ trợ phân liệt, đem huyền giai linh vật của mình, toàn bộ phân liệt, sau đó tấn thăng phường thị cấp 7. Lạc Ly xuất quan, ở phía trước hắn, Trường Phong đã sớm xuất quan, ba người hội hợp. Lạc Ly nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục du lịch. Trường Phong nói, đúng, vừa lúc chúng ta đến cái địa vực uy viễn này, vậy ở đây du lịch. Chương 793, phía trước cổng ánh sáng linh vật ùa vào. 2. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, địa vực uy viễn, đúng rồi, lúc ta xuất môn, sư phụ để cho ta tìm kiếm một loại linh dược ngũ vị Phật tâm thảo, giống như địa vực uy viễn cũng có dược này. Trường Phong chân nhân nói, tốt lắm, chúng ta liền giúp ngươi đi tìm ngũ vị Phật tâm thảo này. Xem ra chúng ta phải tìm một cái phường thị phồn vinh, tinh tế tìm kiếm, mặt khác lần trước ở Tà Liên chủng thế giới được rất nhiều tài liệu, trừ bỏ một ít cần thiết, cái khác ta đều muốn bán đi. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, trước tìm một cái phường thị phồn vinh rồi nói sau. Cái phường thị lang tà kiếm phái này, 10 phần rách nát, cũng không có thương gia gì lớn, cho nên bọn họ cũng không cần ở đây ra hàng. Bọn họ tùy ý hỏi, nhất thời biết ngoài 11 vạn 3 ngàn dặm, chính là Bạch Vũ Thánh Vu Tông, phường thị nơi đó, chính là tốt nhất toàn bộ địa vực uy viễn. Cái địa vực uy viễn này, không giống Sở Nam Mạc Bắc, trong đó có hải dương vô tận, đem các đại lục ngăn cách, nơi này chính là một cái đại lục, sâu xa vô tận, phía trên đại lục thật ra có mấy hồ nước, đều rộng lớn không thua hải dương. Về phần cái địa vực uy viễn này đến cùng bao xa, đến bây giờ cũng không có người có thể thăm dò ra, chỗ nhân tộc có thể thăm dò, càng là xa xôi, càng là nguy hiểm, phản hư tiến vào đều là khó có thể còn sống trở về, cho nên đại lục này không biết cuối, mới có thể đặt tên là uy viễn. Mọi người cuối cùng quyết định trước tới Bạch Vũ Thánh Vu Tông. Đám người Lạc Ly trước tới Bạch Vũ Thánh Vu Tông, Thi Hào trong môn, Bạch Vũ Phong Sinh Tỳ Hổ Táo, Thiêu Sinh Chú Tử Thánh Vu Tôn. Bạch Vũ Thánh Vu Tông này chính là một trong tam đại vu môn địa vực uy viễn. Trung Thiên Chủ Thế Giới ở giai đoạn trước thời đại tông môn, vu môn từng 10 phần hưng thịnh, trong thượng môn ước chừng chiếm cứ hơn 30 vị, nhưng mà một vị cường giả vu tộc trong đó, hấp thu toàn bộ khí vận vu tộc vu môn, có thể tấn thăng thần chủ, hắn sau khi trở thành thần chủ, kết quả ngược lại làm cho khí vận vu tộc tiêu tán, vu tộc suy sụp. Cuối cùng hơn 30 nhà vu môn sụp đổ, chỉ còn lại có 3 nhà bán vu môn cuối cùng còn sót lại. 3 nhà này chính là đại biểu Bạch Vu Thuật Bạch Vũ Thánh Vu Tông, đại biểu Hắc Vu Thuật Hắc Vũ Ma Vu Tông, viễn cổ vu môn tối cao truyền thừa Chân Dương Thiên Vu Tông, còn có một cái đã không thừa nhận mình là vu môn bán ra vu môn, Phương Phỉ Giải Ngữ Môn. Xác định phương hướng, một đường đi về phía trước, địa vực uy viễn này cũng không thái bình, trên một đường, độc trùng vô số, yêu ma khắp cả, sơn tinh dã quái, mộc khôi sơn thần, quỷ mị quỷ quái, khắp nơi đều có. Nhưng mà nhiều nhất chính là kiếp tu, chẳng sợ ba người đều là kim đan chân nhân, thậm chí trong đó hai người đã muốn kim đan đại viên mãn, lập tức muốn tiến vào cảnh giới giả anh, cũng chen chúc không ngừng. Bên trong kiếp tu nọ, kim đan chân nhân thế mà không ít, nơi này cùng địa phương khác, hoàn toàn khác nhau, mạng người ở đây, hoàn toàn không đáng giá tiền. Bọn người kia, thỉnh thoảng xuất hiện, tập kích ba người Lạc Ly, ở trong mắt bọn họ, ba người Lạc Ly chính là mỹ vị món ngon. Nếu bọn họ lại đây muốn chết, đám người Lạc Ly cũng sẽ không lưu tình. Tuy Linh Đinh Dương hiện tại không thể sử ra, nhưng mà Lạc Ly có thể dễ dàng ngự sử Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên Bảy Phương Thế Giới. Thế giới này vừa ra, nổ vang một tiếng, hoặc là nghiền áp, hoặc là ma diệt, hoặc là bạo phá, hoặc là phân giải, hoặc là phá hủy, toàn bộ hóa thành bột mịn, đập thành bánh thịt, không có gì có thể ngăn. Dọc theo đường đi này, phàm là những người cản đường giết không tha, giết huyết lưu khắp cả, nhật nguyệt vô quang, đi ra không đến 3 vạn dặm, hung danh truyền xa, phía trước không còn có người quấy rầy bọn họ, toàn bộ yêu ma quỷ quái, kiếp tu độc trùng, đều là xa xa tránh đi. Cứ như vậy một đường đi về phía trước, dần dần phía trước xuất hiện vô số phàm nhân vu tộc. Có Bạch Vu, có Miêu Vu, có Thổ Vu, có Thụ Vu. Vu tộc này, một đám quỷ dị phi thường, tính cách bạo liệt, nhưng mà lại 10 phần hiếu khách, rất ít có âm mưu. Nơi này chính là địa bàn Bạch Vũ Thánh Vu Tông, ba người lập tức cẩn thận hẳn lên, cẩn thận đi về phía trước. Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi nhất thời phát hiện tu sĩ bắt đầu gia tăng, tuy Bạch Vũ Thánh Vu Tông chính là vu môn, nhưng mà môn này thờ phụng Bạch Vu Thuật, đối ngoại 10 phần nhiệt tình, trong môn còn có cao thủ kinh doanh, vu tộc đại hỏa về sau, Bạch Vũ Thánh Vu Tông quảng nghênh khách thiên hạ. Càng làm càng lớn, phường thị trong đó chính là một trong ba nhà phường thị lớn nhất địa vực uy viễn. Phường thị Bạch Vũ Thánh Vu Tông hoàn toàn là một cái thành thị thật lớn, minh viết thiên xuyên. Mà sơn môn Bạch Vũ Thánh Vu Tông lại không có một người biết ở nơi nào. Ở đây cửa hàng như nước, thương gia như rừng, không có một chút dấu hiệu vu tộc man hoang dọc theo đường đi, ngược lại giống như có loại cảm giác đi tới trung nguyên địa vực, tiến vào bên trong phố xá sầm uất. Nghe nói Bạch Vũ Thánh Vu Tông che chở đến từ cường giả trung nguyên địa vực. Cường giả này không lấy hồi báo, bắt đầu thay Bạch Vũ Thánh Vu Tông kinh doanh phường thị. Thời gian 3.000 năm, phường thị Bạch Vũ Thánh Vu Tông đã thành một trong phường thị lớn nhất uy viễn. Phường thị nơi đây, Bạch Vũ Thánh Vu Tông hà tiền vốn lớn, duy trì phường thị an toàn, cho khách thương cảm giác an toàn lớn nhất, hơn nữa tuyệt đối sẽ không xuất hiện cục diện lũng đoạn thị trường. Chính là tử địch của Bạch Vũ Thánh Vu Tông là Hắc Vũ Ma Vu Tông, cũng không dám xâm nhập nơi này, đây là nghịch lân Bạch Vũ Thánh Vu Tông. Đối với địa vực uy viễn, thế giới hỗn loạn không chịu nổi này, đây là nơi phồn hoa an toàn nhất, hấp dẫn toàn bộ tu sĩ địa vực uy viễn đến tiêu phí. Ba người đi ở trên đường cái, tìm kiếm cửa hàng thích hợp với mình, đột nhiên Trường Phong chỉ phương xa nói, nhà kia. Xem qua, đó là một nhà lão điếm, nhìn diện tích không lớn, nhưng mà có cảm giác lịch sử rất nặng, giống như ở đây kinh doanh vô số năm. Bên trên viết tịch Nam Hoa lão điếm, nhưng mà ở một bên, có mấy chữ nhỏ Bát Phương Linh Bảo Trai phân điếm thứ 72. Khó trách Trường Phong lựa chọn nơi nào, đó là chi nhánh Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, chính là nơi này. Trường Phong tự hào nói, ta là hội viên cấp 4 Bát Phương Linh Bảo Tông này, hưởng thụ đãi ngộ 10%. Lạc Ly nói, ta là hội viên cấp 5, hưởng thụ đãi ngộ 15%. Nhất thời Trường Phong không nói gì, hồi lâu nói, lúc này đây, chúng ta đều sẽ biến thành hội viên cấp 7. Hắn ở Tà Liên chủng thế giới được linh thạch bảo vật giá trị 40 ức, ở đây toàn bộ buôn bán, tuyệt đối có thể tấn thăng thành cấp hội viên 7. Chương 794, hội viên quý tân hội cấp 8. 1. Ba người Lạc Ly đi vào cửa hàng, nơi này tiến vào mi mắt là đình viện cổ hương cổ sắc thật sâu, tường đỏ ngói xanh vọng lâu cách gian. Lập tức có ba thị nữ mỹ mạo tiếp đón, mỉm cười nói, các vị khách quan đến, là có chuyện gì? Lạc Ly duỗi tay ra, đưa ra ngọc bài khách quý của bản thân, nhất thời đối phương lập tức nói, thì ra là khách quý đến, mau mời vào. Nói xong, đã đưa ba người dẫn vào đến một cái điện phủ thật lớn, một lão nhân sắc mặt hơi đen, mặt mũi hiền lành, vừa thấy chính là người hàm hậu, đi tới nghênh đón nói. Tại hạ Bát Phương Linh Bảo Tông Nam Hoa Tử, hoan nghênh ba vị khách quý. Không biết ba vị có nhu cầu gì? Trường Phong nói, Nam Hoa tiền bối, chúng ta trong tay có hàng hóa muốn bán ra, số lượng rất lớn, không biết quý thương hội có thể ăn hay không? Nam Hoa Tử tự hào nói, chúng ta nơi này ăn không vô, toàn bộ thành Thiên Xuyên này, vốn không có người có thể ăn. Trường Phong nói, tốt, hắn cùng Cực Quang bắt đầu xuất ra bảo vật mình được, nhìn thấy bảo vật này, Nam Hoa Tử sắc mặt có điểm khẽ biến, lập tức bắt đầu phái người lại đây kiểm nghiệm. Sau đó Nam Hoa Tử nói, bảo vật này, bảo vật khoáng thạch kim trúc này giá trị 39 ức 6.524 vạn linh thạch, bảo vật linh tài mộc hệ này giá trị 43 ức 3.647 vạn linh thạch. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng ha ha cười nói, xem ra ta buôn bán lời lớn rồi. Hắn so với Trường Phong hơn 4 ức linh thạch, Trường Phong xuất ra một cái danh sách nói, Cực Quang, mời khách. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, không thành vấn đề. Trường Phong nhìn về phía Nam Hoa Tử nói, xin hỏi hàng hóa giao dịch này, có thể đem ba người chúng ta đạt tới khách cấp mấy? Nam Hoa Tử hồi đáp, tài liệu này giá trị 83 ức linh thạch, giao dịch ngạch đạt tới 10 ức linh thạch là cấp 7, giao dịch ngạch đạt tới 30 ức linh thạch là cấp 8, giao dịch ngạch đạt tới 50 ức linh thạch là cấp 9. 83 ức linh thạch này, ba vị chia đều mà nói, cộng thêm giao dịch ngạch hai vị trước kia, chỉ có thể là khách cấp 7, khách cấp 8 còn kém một ít. Bất quá, đến đều là khách, ta có thể đem ba vị toàn bộ tính là khách cấp 8, chỉ là thưởng cho khi thăng cấp, ta sẽ không phát, người thấy thế nào? Trường Phong gật gật đầu nói, tốt, hiện tại hắn thân ra vài chục ức, lễ vật thăng cấp nọ, bất quá trăm vạn linh thạch, căn bản chướng mắt. Nam Hoa Tử nói, tốt, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Nháy mắt, ba đạo hào quang hạ xuống, ba người Lạc Ly trở thành khách cấp 8 Bát Phương Linh Bảo Tông. Nhưng mà Lạc Ly cau mày, Nam Hoa Tử này giao dịch ngạch không đến, liền cấp tăng lên cấp bậc, thưởng cho nọ 8 phần bị hắn lén giấu, cái này hoàn toàn là hy sinh ích lợi tông môn, đổi lấy ích lợi chính mình, xem ra mấy năm nay, sau khi Bát Phương Linh Bảo Tông trải qua hạo kiếp, đệ tử môn phái có chút biến chất. Giao dịch xong, lập tức có người đưa tới linh thạch, đều là thượng phẩm linh thạch, một phần không kém. Lạc Ly lại cau mày, cửa hàng như vậy, giao dịch lớn, tuy cũng không thiếu linh thạch, nhưng mà đều sẽ trăm phương nghìn kế đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm, kết toán xong, mới có thể đưa tới linh thạch, tận lực chi ít đi linh thạch. Nhưng mà Nam Hoa Tử này rất thống khoái, đều không có hỏi có nhu cầu gì, lập tức đưa tới linh thạch, hoàn toàn cùng thương gia bình thường không giống. Xem ra Bát Phương Linh Bảo Tông tuy suy sụp, nhưng mà lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trường Phong cùng Cực Quang thu hồi linh thạch, Trường Phong đưa qua danh sách nói, Nam Hoa tiền bối, giúp ta nhìn xem có thể có tài liệu luyện chế tiên văn này không. Lạc Ly cũng xuất ra một danh sách tài liệu, đều là danh sách tài liệu phân liệt huyền giai linh vật, bất quá trong đó chỉ là danh sách tài liệu phân liệt 300 món huyền giai linh vật, hắn tính sau khi đem phường thị cấp 7 xây thành, lập tức thăng cấp xưởng dung tinh kia, có xưởng dung tinh, sẽ không cần chính mình tự đi phân liệt linh vật, trong xưởng có thể làm được. Nam Hoa Tử tiếp nhận danh sách của Trường Phong cùng Lạc Ly, hắn bắt đầu cẩn thận tính toán, sau đó nói. Hai vị, hàng hóa này, ta đều có thể mua được cho các vị, bất quá cấp 7 về sau, vô luận khách cấp bao nhiêu, cũng chỉ là ưu đãi 20%, cho dù có giảm cũng không tiện nghi. Hàng hóa này ít nhất giá trị 2 ức 5.000 vạn linh thạch. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, không quan hệ, hiện tại chúng ta không thiếu linh thạch. Đúng rồi, các ngươi nơi này có thể có linh dược ngũ vị Phật Tâm Thảo. Nam Hoa Tử lắc đầu nói, cái linh dược này, chỉ có Quân Nhục Tông sản xuất, hơn nữa cũng không tiêu thụ bên ngoài, môn phái khác địa vực Tuy Viễn đều không có linh thảo này. Quân Nhục Tông, Lạc Ly nhất thời nhớ tới một bạn tốt năm đó. Năm đó ở Sương Châu, mình cùng Tôn Giai Quân Nhục Tông đồng sinh tử, cùng hoạn nạn, không biết hắn hiện tại như thế nào. Lạc Ly cũng hỏi, Nam Hoa tiền bối, các người nơi này có thể có Cửu Thiên Linh Triều Vân Linh Tinh, Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết, Thải Liên Cửu Bảo Minh Kính Quang. Nam Hoa Tử sửng sốt, nói Cửu Thiên Linh Triều Vân Linh Tinh thật ra có nghe qua, bất quá hai cái còn lại, chưa từng nghe tới. Đột nhiên hắn nhìn về phía đám người Lạc Ly nói, các vị, mọi người đều tìm kiếm các loại bảo vật quý hiếm, chúng ta nơi này đang tiến hành một cái hội giao dịch bí mật của khách quý, đều là thế lực lớn số 1 số 2 địa vực Tuy Viễn, ở đây giao dịch. Các vị có nhiều linh thạch, hoàn toàn có tư cách tham gia sự kiện này, ta mời mọi người tham gia. Ba người Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, chúng ta tham gia. Nam Hoa Tử lập tức dẫn đường, dẫn đám người theo Lạc Ly, tiến vào mặt sau cửa hàng. Dọc theo đường đi, thủ vệ nghiêm ngặt, người thủ hộ rõ ràng đều là kim đan chân nhân, ước chừng hơn 30 người, một đám khí thế 10 phần, nhưng nhìn thấy Nam Hoa Tử, đều nhất tề khom mình hành lễ, thấy hắn đưa vào người ngoài, cũng không một người đề ra nghi vấn. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Nam Hoa Tử. Lại đi 300 trượng, tiến vào một địa đạo, bên trong địa đạo này, lấy Mỹ Ngọc làm đá lát, lấy Hoàng Kim làm tường, qua mỗi 10 bước liền có Minh Châu, dạ quang ngọc chiếu đường, ôn nhuận sáng ngời, không chút nào cảm thấy chói mắt. Chuyển qua 5-3 ngõ cua, tiến vào nghìn trượng trong lòng đất, trước mắt liền lâm vào trống trải, nơi này là một tòa đại điện trong lòng đất. Ở phía trước đại điện, Nam Hoa Tử xuất ra ba bộ hắc bào nói, đây là tam giai pháp bảo Già Nhan Pháp Y, các vị mời mặc vào, che đậy gương mặt thật của mình. Để tránh sau giao dịch, phát sinh chuyện khác, Lạc Ly gật đầu, xuất ra ba cái mặt nạ, mỗi người một cái, trước mang mặt nạ, rồi mặc vào cái Già Nhan Pháp Y này, như vậy càng an toàn. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly duỗi tay ra, bốn hư linh nguyên anh xuất hiện, ở phía sau ba người, tính là hộ vệ. Nam Hoa Tử ánh mắt sáng lên, nhưng mà lập tức nhắm lại, làm như không có nhìn đến. Chương 794, hội viên quý tân hội cấp 8. 2. Mọi người tiến vào đại điện, ở bên trong đại điện, không thấy chút âm u trong lòng đất, trong đó châu kỳ la liệt, nhà thanh triền miên, ao nước chỗ trung tâm nhất, ước chừng phạm vi 30 trượng, trong đó rõ ràng có mấy chục đóa hoa sen màu vàng, mấy chục vũ nữ tay áo phất phới, chân không chạm đất, ở hoa sen kia, không ngừng nhảy múa. Ở đây đang ngồi mấy chục tân khách, mà trên bàn đều có mỹ vị, tinh mỹ tuyệt luân. Nhìn thấy bảy người, những người đó không chút nào để ý, có nhẹ nhàng bâng quơ nhìn thoáng qua, liền xoay đi nói chuyện phiếm. Ba cái kim đan, có bốn nguyên anh hộ vệ, hơn nữa xem khí thế, đều là tu sĩ thượng môn, cho nên đều quay đầu, không dám nhiều xem. Đám người Lạc Ly tùy ý tìm một chỗ ngồi, ba người ngồi xuống, bốn nguyên anh, đứng ở phía sau bọn họ, nhìn bốn phương hộ vệ. Mọi người ở đây chờ đợi, lục tục có người đến, đại đa số mọi người mặc hắc bào, nhưng mà có chút người, căn bản chính là lấy tướng mạo sẵn có mà đến, không sợ tiết lộ thân phận gì. Rốt cuộc đại điện trong lòng đất này, tụ tập chừng 100 người, Nam Hoa Tử đến trung tâm đại điện, mở miệng nói. Các vị đạo hữu, hoan nghênh mọi người tham gia hội giao dịch khách quý bí mật Nam Hoa Tử ta tổ chức. Giao dịch lần này, dựa theo quy củ mới, tính tiền lấy thiên địa linh vật làm chủ, linh thạch là phụ. Thốt ra lời này, nhất thời bên trong 100 người này, lập tức có 30-40 người ồn ào nói, sao có khả năng, quy củ trước kia đều là dùng linh thạch giao dịch. Sao lại lấy thiên địa linh vật làm chủ, cái này không phải hố người sao, vì sao không cho chúng ta biết sớm một chút, để tiện chuẩn bị. Tu sĩ không có ồn ào khác, thì dùng một loại ánh mắt cao hơn người một bậc nhìn tu sĩ ồn ào này. Bọn người kia, nhất định không có xem kỹ thư mời. Bọn họ có khả năng cũng không biết Thái Sơ phường thị biến hóa. Nam Hoa Tử duỗi tay ra, bốn phương yên tĩnh, hắn nói. Các vị, không phải ta nơi này biến hóa, là toàn bộ tu tiên giới đều đang biến. Thái Sơ phường thị mọi người có khả năng đều biết, nó ở một tháng trước, đột nhiên sinh ra hành lang thần quang kiến trúc kỳ dị này, chỉ cần cống hiến một cái hoàng giai linh vật, là có thể ở hành lang này cảm ngộ thiên đạo pháp tắc một canh giờ. Truyền thuyết Bất Tử Tông Giang Phong Chân Tôn, cùng chân linh phái Hành Thiên Chân Tôn, đều ở nơi đó phân biệt ngộ đạo, một người cảm ngộ đến Khô Thiên Đạo, một người cảm ngộ đến Tử Thiên Đạo, hiện tại vô số tu sĩ, toàn bộ xếp hàng ở nơi đó chờ đợi tiến vào cái hành lang thần quang này. Bởi vậy làm cho thiên địa linh vật toàn bộ tu tiên giới giá tăng cao, đã là giá gấp đôi vốn có, mà lại vẫn còn đang tăng. Cho nên, sự kiện lần này của chúng ta, lấy thiên địa linh vật làm chủ, linh thạch làm phụ, còn xin mọi người lý giải. Tốt rồi, món hàng hóa thứ nhất, có thể linh lung chân tiên quả duyên thọ ngàn năm, giá quy định 20 cái hoàng giai linh vật, mỗi lần tăng giá một cái hoàng giai linh vật, còn xin mọi người cạnh tranh. Cái duyên thọ thiên nhiên linh lung chân tiên quả này vừa ra, lập tức mọi người ánh mắt trợn to, đây là khởi đầu tốt đẹp, Nam Hoa Tử cố ý xuất ra bảo giá trị liên thành này, để cho mọi người điên cuồng tranh đoạt. Lập tức có người hô, 21 hoàng giai linh vật, 22, ta ra 30, hiện trường lập tức sôi trào hẳn lên, nhưng mà cũng có người hô. Ta không có mang thiên địa linh vật, linh thạch, ta ra linh thạch. Bên cạnh có người nói, hoàng giai hạ phẩm linh vật phổ thông, không sai biệt lắm giá trị 20 vạn đến 30 vạn linh thạch, hiện tại tăng lên nhiều, phải tương đương với 50 vạn linh thạch một cái linh vật. Không phải chứ, cái này tương đương tăng giá gấp đôi. Ai bảo ngươi không chuẩn bị thiên địa linh vật, vậy không cần oán người khác. Ai, cái này bồi lớn rồi, ta xem Nam Hoa Tử nọ cố ý như thế, chính là muốn hú linh thạch chúng ta. Thấy một màn như vậy, Trường Phong cùng Cực Quang toàn bộ mặt mang vui mừng, bọn họ ở tiểu thiên thế giới kia được không ít thiên địa linh vật, sau khi trở về giá tăng nhiều lần, thích hỏng rồi. Lạc Ly lại nhíu mày, không thể tưởng được Thái Sơ Phường thị của mình, thay đổi thế giới, làm cho giá linh vật trung thiên chủ thế giới tăng vọt, cái này đối với Hỗn Nguyên Tông ảnh hưởng lớn nhất, đồng môn của mình có thể xui xẻo rồi. Ở lúc tiến vào, tài liệu phân liệt bảo vật toàn bộ đưa tới, Lạc Ly lập tức phân thần, ở trong Thái Sơ Động Thiên, lợi dụng tài liệu này, bắt đầu phân liệt huyền giai linh vật này. Cuối cùng duyên thọ thiên niên linh lung chân tiên quả nọ, bị người lấy giá cao mua đi, tương đương với ít nhất 10 ức linh thạch. Nhiều thiên địa linh vật như vậy, ai cũng lấy không ra. Đều dùng cao giai thiên địa linh vật đổi, không đủ dùng linh thạch đến bổ, như vậy kết toán, lập tức bên mua phải bù không ít linh thạch. Sau đó Nam Hoa Tử hô, món hàng hóa thứ hai, là nhất phương Tây phương Thái Ất Chân Kim, chính là vật ngũ hành tinh khí ẩn chứa phong phú, có thể để luyện chế pháp bảo thần kiếm, chính là cửu giai pháp bảo, cũng không phải không có khả năng. Hơn 10 vệ sĩ mặc hoàng mã giáp nâng một cái hộp ngọc đi đến, bên trong hộp ngọc một đoạn thần thiết dài 8 xích. Lập lòe sáng lên, canh kim khí vô cùng từ trên thần thiết lan tỏa ra. Nhất thời lại là điên cuồng tranh đoạt, nhưng mà đã không có giá cả như món bảo vật thứ nhất, cuối cùng bị một người lấy thiên địa linh vật giá trị 1 ức linh thạch mua đi. Lạc Ly nhíu mày, nơi đây quả nhiên là phú giáp một phương, vô luận là vật phẩm đem đấu giá, hay là người đấu giá, đều là 10 phần có tiền. Một đường đi xuống, vài món bảo bối kế tiếp, hoặc là pháp bảo, hoặc là thần kiếm, hoặc là pháp y, hoặc là đan lô, còn có hai quả linh đan, có thể giúp kim đan chân nhân tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh gia tăng 3 tầng hy vọng, nhưng mà Lạc Ly đều không có hứng thú. Bất quá linh đan nọ, Trường Phong ra tay, cuối cùng bị hắn lấy vào trong tay, xuất ra thiên địa linh vật gần 2 ức linh thạch. Bất quá Lạc Ly đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, đợi một lúc sau, rốt cuộc một món làm cho Lạc Ly nhấc lên tinh thần. Nam Hoa Tử duỗi tay ra, một quả liền hiện ra. Nhất thời, một cỗ sinh mệnh lực kinh người, đột nhiên bộc phát ra, Lạc Ly chỉ cảm thấy bên trong tinh thần xuất hiện một hồng hoang cự thú, hung hăng hướng mình áp bách đến, chỉ thiên đạp địa, có một loại ý niệm hoàn toàn không thể chống lại trong đầu. Hắn không khỏi trong lòng khiếp sợ, đây là cái thứ gì? A, hồng mông quả. Có được hồng mông thụ kết quả, ăn vào có thể lĩnh ngộ một lần thiên nhân nhất thể. Thiên nhân nhất thể, tương đương với một lần ngộ đạo, giá trị liên thành. Còn có thể gia tăng 50 năm thọ mệnh, không hề có tác dụng phụ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nghị luận đây là quả gì. Chương 795, Lưu Tô bảo cái khuy linh vũ. Các vị, nói vậy mọi người đều đã biết đây là quả gì. Như thế nào sẽ có được sinh mệnh lực cường đại như thế? Nam Hoa Tử nhìn quả này. Trên mặt cũng hiện ra một tia thần sắc hâm mộ, đây là hồng mông quả. Ăn vào, là có thể có được một lần cơ hội cảm ngộ thiên địa, tương đương với một lần ngộ đạo, có thể gia tăng 50 năm thọ mệnh, hơn nữa có thể liên tục gia tăng. Tốt rồi, hiện tại tiến hành bán đấu giá, giá khởi điểm 30 hoàng giai linh vật, mỗi lần tăng giá một hoàng giai linh vật. Nam Hoa Tử nói ra như vậy, trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ ở đây đều lặng ngắt như tờ, nhìn hồng mông quả này, thẳng nuốt nước miếng. 30 hoàng giai linh vật cũng chính là tương đương với 1.500 vạn linh thạch, có thể ngộ đạo một lần, còn gia tăng 50 năm thọ mệnh, ai cũng không chê mình sống lâu dài, mọi người đều muốn mua, nhưng mà cái giá này cũng không thấp. Lạc Ly ánh mắt chợt động, phải mua lấy, đây chính là một lần cơ hội ngộ đạo. 31 cái, nói chuyện là một lão giả, tùy ý hô lên. 32 cái, ở phía tây một lão giả trực tiếp hô lên. Lạc Ly cũng không nhìn kỹ, hắn đã cảm giác ra, lão giả kia là một nguyên anh chân quân. 35, Lạc Ly cũng không khách khí trực tiếp tăng giá, phàm là chuyện đề cập đến thiên địa linh vật, đối với hắn cũng không là chuyện. Nhìn thấy hắn cạnh tranh, Trường Phong Cực Quang toàn bộ buông tha. 36, lúc này, một thanh âm thanh thúy giống như thiếu niên từ phía bắc truyền ra, cũng là một thiếu niên cực kỳ nhỏ, tựa như là 13-14 tuổi, một thân áo trắng, thân sắc bình thản, nhưng căn cốt vô cùng tốt, tựa như là trong thiên địa toàn bộ thanh tú đều tập trung đến trên người thiếu niên này. Thiếu niên này, khí tức trên người, loáng thoáng làm người ta có một loại hương vị sâu không lường được, tựa như là tinh không vũ trụ vậy. À, đó là Chân Dương Thiên Vu Tông Thiết Trung Đường, hắn đến đây. Chân Dương Thiên Vu Tông chính là đệ nhất đại vu môn địa vực Tuy Viễn, phụ thân là nhị trưởng lão Chân Dương Thiên Vu Tông, xem ra đây là đi ra dạo chơi. Người xem, hắn đã đạt tới kim đan cửu trọng, xem ra cái này quả thật đối với hắn là có tác dụng. À, vậy còn đoạt cái gì, quả này để cho hắn, cùng hắn đã ớt chính là đắc tội Chân Dương Thiên Vu Tông. Đúng, quên đi, không cạnh tranh. Nhất thời hai lão giả trước đó kêu giá toàn bộ ngồi xuống, buông tha đấu giá, nhưng mà Lạc Ly không có, thiên mệnh tranh một đường, hiện tại sẽ không thể lùi bước, lùi một bước, từng bước sai, sẽ không còn cơ hội. 40, Lạc Ly bắt đầu tăng giá, Thiết Trung Đường cười lạnh một tiếng, mở miệng, 50. Lập tức gia tăng 10 thiên địa linh vật, Lạc Ly cũng cười, 60, người tăng, ta cũng tăng, ai sợ ai, Thiết Trung Đường kia sửng sốt, cắn răng một cái hô, 70. Hắn lại gia tăng 10 cái, Lạc Ly mở miệng chính là tăng vọt, 100, con số này vừa ra, mọi người choáng váng, cái này tương đương với 5 ức linh thạch, linh quả gia tăng ngàn năm thọ mệnh nọ, mới 10 ức linh thạch, cái hồng mông quả này bất quá chỉ gia tăng 50 năm mà thôi. Thiết Trung Đường nọ ngây ngốc nhìn Lạc Ly, cũng không dám tăng giá nữa. Thiên địa linh vật là cái gì? Gia có, 100, Lạc Ly không chút do dự hô lên một cái giá làm toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cuối cùng, hồng mông quả này, bị hắn mua đi. Hắc hắc, người này là loại người nào, có tiền như vậy? Ta đã chú ý thật lâu, tương đương có tiền, rất giàu có, ta tìm xem quan hệ, điều tra hắn một chút, nếu như xuất thân tiểu môn tiểu phái, chúng ta. Ta đã xem qua, ngươi xem bốn hộ vệ phía sau hắn, đều là cảnh giới nguyên anh. Ta đi hỏi thăm một chút, vạn nhất có thể, không được mọi người hợp lực, làm một chuyến. Nhất thời có người theo dõi Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý, lúc này món bảo vật tiếp theo xuất hiện, là một pháp bảo cấp 7. Cái pháp bảo cấp 7 này nhất thời mọi người bắt đầu tranh đoạt lên, nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý. Rất nhanh cái pháp bảo cấp 7 này bị người lấy linh thạch mua đi, sau đó lại là bảo vật khác. Lạc Ly cũng không có để ý, cứ như vậy từng món vật phẩm tiếp tục đi xuống. Theo sau, một ít thiên tài địa bảo đều xuất hiện, như cửu thiên huyết hải quả tiên thiên thần long cốt sử dụng luyện chế pháp bảo tử vi huyền vũ tinh thạch còn có bích triều thạch vạn niên chi mã vạn niên tử thái tuế vân vân. Các loại kỳ chân, dị thú, linh dược, linh đan, thần kiếm, pháp bảo, linh thạch vân vân ùn ùn mà ra. Một món bảo bối tiếp theo, vừa không là thiên địa linh vật, không hề là thiên địa linh tài, chỉ có thể tính là một cái bảo vật ly kỳ, chính là lang tà kiếm phái ở ngoại vực thám hiểm, phát hiện ra. Nói xong, nam hòa tử đem vải đỏ trên bàn kéo ra, bày ra một quả hỏa diễm ước chừng đầu người, hỏa diễm này ngưng kết hình thành một cái bảo châu, hừng hực thiêu đốt. Vật ấy, trải qua chúng ta giám định, vừa không thể luyện khí, cũng không thể luyện kiếm luyện đan. Có thể nói không đúng tí nào, nhưng mà, lại 10 phần tân kỳ, chưa từng thấy qua. Bát Phương Linh Bảo Tông chúng ta đối với cái này giám định, chính là một bảo vật ly kỳ, không có giá trị tu luyện gì, cho nên ở đây bán đấu giá, mọi người trước quan sát một chút, nguyện ý mua, tự gánh lấy hậu quả. Đoàn hỏa diễm này, hiển hiện ra vô số hỏa quang, ở chung quanh xoay tròn, hồn hậu. Mọi người đi qua quan sát, nhất nhất giám định, cuối cùng đều lắc đầu, trở về chỗ ngồi. Lạc Ly cũng giám định một chút. Ra một cái kết luận, vật ấy chỉ là bộ dáng ly kỳ, nhưng mà không hề có giá trị, cứ như vậy tính buông tha. Lạc Ly nhịn không được chạm đến hỏa diễm nọ một chút, tuy hỏa diễm này 10 phần nóng bức, nhưng mà đối với Lạc Ly có được địa hỏa tiên thân, lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên, trong không gian chữ vật của Lạc Ly, tam đại tiên thiên linh bảo lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, khúc kính thông u thạch, tiên thiên hồng mông linh thụ nọ toàn bộ rung lên. Lạc Ly nhất thời trong lòng nhảy dựng. Lập tức biết vật ấy là cái gì, tiên thiên linh bảo. Nam hoa tử nói, tốt rồi, vật ấy giá thấp nhất 10 hoàng giai linh vật, người mua, mỗi lần tăng giá một cái hoàng giai linh vật. Phía dưới lập tức có người nghị luận nói, thứ này, ai sẽ mua, trừ phi đầu lớn, hoặc là bị sét đánh, đánh thành kẻ ngốc mới có thể mua. Đúng, ta xem như vậy, lang tà kiếm phái nọ từ xưa đến nay, chính là nổi danh keo kiệt, trưởng môn bọn họ cùng Nam Hoa Tử quan hệ chặt chẽ, bán đấu giá khác thường cũng không tiêu tiền, cho nên cứ thế bán ra, bán không đi cũng bình thường, bán đi thì kiếm một số. À, thì ra là thế, ta nói cái này không phải khinh huynh đệ chúng ta là kẻ ngốc sao? Nam Hoa Tử đối với cái này cũng không có bao nhiêu hy vọng, chỉ là bằng hữu cầu đến mình, không có cách nào. Chương 796, Phù Vân Nhiễu Thiên Nan Giả Hành. 1. Hắn giả ra bộ dáng hô hai tiếng, sau đó nói có người mua không? Lần thứ nhất, lần thứ hai, hắn đang muốn kêu lưu lại, ở bên trong đại điện, đột nhiên hai người đồng thanh nói, nhìn coi như có điểm ý tứ, ta mua. Bọn họ đều cố ý nhẹ nhàng bâng quơ, làm bộ đối với cái này không hề hứng thú, nhưng mà một ngụm đồng thanh, cái nhẹ nhàng bâng quơ này lập tức trở thành trò cười lớn nhất. Hai người một ngụm đồng thanh, lập tức, bốn phía tạo nên một trận tiếng cười. Lạc Ly không khỏi trừng mắt, nói thẳng, 20 cái. Lập tức bỏ thêm gấp đôi, chính là nói cho mọi người, không cần cùng ta tranh. Vô cùng bá đạo, người cùng Lạc Ly cùng nhau kêu giá kia, 10 phần không phục hô, 21 cái. Lạc Ly há mồm, 30. Người nọ tiếp tục hô, 31. Người này thanh âm sử dụng pháp thuật thần bí, nam nữ không biện. Lạc Ly trực tiếp hô, 50. Người nọ tiếp tục không nhanh không chậm bắt đầu tăng giá, 51. Hai người bắt đầu không ngừng tăng giá, Lạc Ly trực tiếp hô, 100. Đối phương giống như do dự một chút, lại bỏ thêm một lần giá. Lạc Ly lần này cũng không nói lời thừa, trực tiếp hô, 200. Đối phương lại thêm, Lạc Ly lập tức hô to, 300. Đối phương dần dần không tiếng động, sau đó một người áo bào đen, kéo xuống hắc bào, lộ ra một thân tử y, hồng sa che mặt, rõ ràng là một nữ tử thần bí. Nàng xem Lạc Ly nói, 301, vị đạo hữu này, ta là đệ tử phân phương giải ngữ môn, làm người lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt. 400, Lạc Ly đối với bảo vật này là tình thế bắt buộc, nơi nào chịu buông tha. 401, nữ tử tử y che mặt chút không yếu thế, khí tức bình tĩnh, một bộ vẻ mặt thờ ơ báo giá, tu sĩ còn lại toàn bộ nhìn một màn này. Lạc Ly biết, trừ bỏ mình ra, còn ít nhất có trên 100 vị cường giả, có thể nói là tàng long ngọa hổ. Bảo vật này nếu thật sự là tiên thiên linh vật, đối với hắn mà nói, cực kỳ quan trọng, lập tức lại báo giá, 1000. Lập tức, mọi nơi không tiếng động, thứ này căn bản không đáng giá tiền, Lạc Ly thế mà thét lên 1000 thiên địa linh vật, cái này tương đương với 5 ức linh thạch. Nữ tử tử y che mặt hồi lâu mới hung hăng nhìn Lạc Ly nói. Xem như ngươi lợi hại, bất quá nơi này chính là địa vực tuy viễn, hổ lang khắp cả, còn xin ngươi chú ý an toàn. Lạc Ly coi như không có nghe đến, không quen tật xấu. Bảo vật ở phía trước, thiên địa tranh một đường, hắn chút không nhường. Nữ tử che mặt hướng về Lạc Ly cười lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, không hề tăng giá. Cứ như vậy Lạc Ly được bảo vật này, cứ như vậy bán đấu giá tiếp tục, các loại bảo vật liên tục xuất hiện, ba bảo vật cuối cùng, liên tục tăng giá đến ngoài 50 ức linh thạch. Mặt sau Lạc Ly đều không có tham dự, mua hai loại bảo vật này, như vậy đủ rồi. Cuối cùng hội giao dịch chấm dứt, tu sĩ mua được bảo vật, đều đi qua trả tiền lấy bảo. Lạc Ly cần xuất ra 2000 hoàng giai thiên địa linh vật, tương đương với 200 huyền giai linh vật. Ở thời điểm mới vừa rồi bán đấu giá, ở trong Thái Sơ động thiên, Lạc Ly lợi dụng tài liệu này, bắt đầu phân liệt huyền giai linh vật. Đem 300 huyền giai linh vật phân liệt làm 500 món, xuất ra 200 món trong đó để tính tiền. Nhất thời hồng mông quả cùng đoàn hỏa diễm nọ đưa đến trong tay Lạc Ly. Lạc Ly cũng không khách khí, cầm lấy hồng mông quả nọ, chính là một ngụm ăn vào. Nam Hoa Tử nhìn không thể khép miệng, một ngụm này là ăn vào 1000 hoàng giai linh vật bảo vật, tương đương với 5 ức linh thạch, thật sự là đại khí. Hồng mông quả này ăn vào, lập tức Lạc Ly cảm giác được toàn thân một trận, trong hoảng hốt, chính mình thoát ly nhục thân, tiến vào trong một mảng thiên địa vô tận. Ở thiên địa này, Lạc Ly cảm giác được thoải mái vô tận cùng cảm giác thỏa mãn, giống như toàn thân đắm chìm trong ánh mặt trời, ngâm ở trong nước ấm, lại hoặc là cùng phong đưa ấm, mùi hoa tiếng chim. Đủ loại mỹ cảm hắn đã trải qua giống như đồng thời phóng đại 100.000 lần, truyền khắp toàn thân, xâm nhập tâm hồn, toàn bộ tất cả, đều ở trong cảm thụ. Lạc Ly cảm giác được ở trong đầu hắn, phát ra 100.000 linh quang, một tiếng sấm vang, một đạo linh quang thật lớn, thôn tính tiêu diệt toàn bộ linh quang, linh tính dựng dục, vạn vật sinh sôi, diệu ngộ huyền cơ. Giống như cả người đều tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, hắn thậm chí cảm giác được huyết mạch của mình đang bắt đầu khởi động chạy trồm, cũng không phải cái loại năng lực huyết mạch thức tỉnh cuồng liệt dâng lên này, mà là đến từ khát vọng cùng theo đuổi căn nguyên sinh mệnh. Tâm tính thông minh, không kinh sợ, không ngăn trở, không quá khứ, không tương lai. Trong hoảng hốt, Lạc Ly tỉnh lại, trong lòng sinh ra một niệm. Từ sau khi Lạc Ly lĩnh ngộ Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, vẫn có một ý niệm trong đầu, thần thông kim đan thứ bảy của mình, đến cùng lựa chọn cái nào trong Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, vô luận là tiểu hữu Thanh Hư Vương Ốc Thiên Trọng Kích Nghiền Áp, hay là đại hữu Không Minh Hủy Vũ Thiên Ma Diệt Vỡ Nát, hay là Chu Minh Huy Chân La Phù Thiên Phân Giải, hay là Vưu Thần U Hư Quát Thương Thiên Mất Đi Nguyên Năng, đều có lực lượng đáng sợ, Lạc Ly cái nào cũng luyến tiếc vứt bỏ. Ở lúc mới vừa rồi, đột nhiên thiên nhân một thể, linh cơ cảm ngộ, Lạc Ly đột nhiên tâm sinh nhất niệm, đó là đem thập phương thiên dung hợp một thể, hóa thành một pháp. Loại dung hợp này không phải 10 pháp hợp nhất, mà là một pháp 10 mặt, có thể là tiểu hữu Thanh Hư Vương Ốc Thiên, cũng có thể là đại hữu Không Minh Hủy Vũ Thiên. Sau đó đem pháp này hóa thành thần thông, đến tận đây cùng Linh Đinh Dương giống nhau, trở thành siêu cấp đại thần thông của mình. Cái ý niệm trong đầu này đến từ sách truyền thừa Liễu Thị giỏi nhất về cải tạo, lấy thứ nguyên động thiên luyện yêu hồ làm trung tâm, đem luyện yêu hồ thần thông bổn môn nạp nhật khốn nguyệt tiến hành cải tạo. Cái luyện yêu hồ này, có thể luyện vạn vật, có thể dung thiên, hoàn toàn có thể cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên tiến hành dung hợp, đem thập phương thiên của mình, toàn bộ dung nhập đến trong cái nạp nhật khốn nguyệt này. Từ thu nạp, biến thành phóng ra, sau đó thu phóng tự nhiên, pháp này tức thành. Vốn đây là sự tình không liên quan nhau, nhưng mà ở dưới hồng mông quả kích thích, Lạc Ly tìm được liên hệ giữa hai cái, trong lòng trong sinh ra phương pháp dung hợp, dựa theo kế hoạch của mình, nhất định có thể đem Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên cùng luyện yêu hồ nạp nhật khốn nguyệt, dung hợp một thể. Nhưng mà pháp thuật này có ba vấn đề lớn, đầu tiên Lạc Ly trước phải tu thành luyện yêu hồ bổn thần thông môn nạp nhật khốn nguyệt, cái này cần trước đem luyện yêu hồ dung hợp vào trong thứ nguyên động thiên của mình. Chương 796, Phù Vân Nhiễu Thiên Nan Dạ Hành. 2. Tiếp theo, dựa theo thôi diễn, tất tu 10 phương thiên địa, toàn bộ xuất hiện, hai bên dung hợp, mới có thể đạt thành cân bằng, nhưng mà hiện tại Hỗn Nguyên Tông chỉ có 8 phương thiên, còn có 2 phương chưa có sinh ra, ở một điểm này, chính là trở ngại. Một điểm cuối cùng, pháp này sinh ra, khu động pháp này cần lượng lớn nguyên khí, lấy ngũ pháp thánh địa hùng hậu như thế của Lạc Ly, thế mà không thể đủ khu động pháp này. Bất quá điểm này, lại không là vấn đề nhất, chờ hóa thành thần thông, chính là bản năng sinh mệnh, căn bản là không cần tiêu hao bao nhiêu linh khí. Muốn chân chính luyện thành pháp này, còn cần thời gian dài lâu khổ tâm nghiên cứu, Trường Phong cùng Cực Quang cũng đều đổi hàng hóa, Lạc Ly lại mua một số lớn tài liệu phân liệt huyền giai linh vật, ba người muốn rời khỏi. Nam Hoa Tử đột nhiên nói, ba vị đi thong thả. Trường Phong nói, sao vậy? Nam Hoa Tử nói, ở trên hội đấu giá, các người đắc tội Chân Dương Thiên Vu Tông Thiết Trung Đường, còn có phân phương giải ngữ môn mẫu đơn tiên tử. Hai người bọn họ đều phái lượng lớn nhân thủ, ở bên ngoài chờ đợi các người xuất hiện, tuy ở trong thành này, bọn họ không dám động thủ, nhưng mà nếu ba người tùy tiện ra khỏi thành, bọn họ nhất định sẽ xuống tay đối với các người. Ta biết ba vị tài cao gan lớn, hơn nữa ba vị còn có tứ đại cao thủ hộ vệ này. Đáng tiếc, nơi đây chính là Vu Địa, hai người này vu thuật mạnh mẽ, dưới tay cường giả vô số, 10 phần nguy hiểm. Sau đó Nam Hoa Tử đề tài chợt chuyển nói, bất quá, các ngươi nếu đến chỗ của ta, ta phải phụ trách an toàn của các ngươi, ta nơi này có một mật đạo, có thể cho các ngươi lặng yên rời khỏi thành Thiên Xuyên, để cho bọn họ không thể tìm được tăm hơi các ngươi. Trường Phong cười nói, không cần, không cần, bọn họ nếu đợi, vậy để cho bọn họ đợi đi. Trường Phong mua được rất nhiều tài liệu tiên văn, hắn muốn ở đây luyện chế tiên văn, Cực Quang Tiểu Hòa Thượng lại là đi cùng với Trường Phong, hắn không hề có mục đích. Mà Lạc Ly thu hoạch không ít huyền giai linh vật, có thể tiếp tục tấn thăng Thái Sơ Phường Thị, còn có phương pháp dung hợp thập phương thiên này, cần hoàn thiện nghiên cứu, cũng có tâm ở đây tu luyện, nên nói theo Trường Phong. Đúng, trước tiên ở lại nơi này, bọn họ nguyện ý chờ, cứ chờ đi. Nam Hoa Tử nhất thời không nói gì, hắn nghĩ nghĩ nói, ta có thể đề cử một nhà khách sạn cho các ngươi, đều là tuyệt đối an toàn, không có vấn đề. Trường Phong lắc đầu nói, không cần, sư phụ ta từng nói cho ta, nếu tới đây, tại nhà Vu Cổ Lão Điếm kia nghỉ ngơi, cảm ơn Nam Hoa tiền bối. Nam Hoa Tử nghe được tên Vu Cổ Lão Điếm, ánh mắt chợt lóe, sau đó hắn nói, tốt, các ngươi đi đi. Nơi đó tuyệt đối an toàn. Đúng rồi, nếu có tin tức linh dược ngũ vị Phật tâm thảo, hoặc là cửu thiên linh triều vân linh tinh, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ba người Lạc Ly ôm quyền cảm tạ, sau đó bọn họ rời khỏi. Nhìn thấy đám người Lạc Ly rời khỏi, Nam Hoa Tử sắc mặt âm tình bất định, giống như đang tính toán cái gì. Quả nhiên, đi ra thương hội, lập tức có người âm thầm đi theo đám người Lạc Ly, mấy người Lạc Ly cũng không có để ý, trực tiếp tiến vào khách sạn tên là Vu Cổ Lão Điếm, đây là khách sạn Bạch Vũ Thánh Vu Tông mở, an toàn nhất. Đến khách sạn, tiến vào chỗ ở, Lạc Ly bày ra cấm chỉ, sau đó lập tức trở về Thái Sơ Phường Thị. Ở bên trong phường thị, phía trước hành lang thần quang, người đông nghẹt, vô số người đang xếp hàng, chờ đợi tiến vào. Một đoạn thời gian này, hành lang thần quang vì Lạc Ly kiếm lấy lượng lớn thiên địa linh vật, quả thực chính là một cái chậu châu báu, Lạc Ly vô cùng cao hứng. Hắn nhìn thoáng qua, phường thị tiến giai cần một cái phi thạch phân bảo nham, 9 người bộ ngũ hành huyền giai linh vật. Còn có 2 phi thạch phân bảo nham, huyền giai linh vật vốn cũng đủ, đáng tiếc xuất ra 200 cái tính tiền, cho nên còn phải lại phân liệt một ít. Cứ như vậy, gom đủ tài liệu, Lạc Ly nói, Thái Sơ số 1, tiếp tục tiến cấp phường thị cấp 7. Nhất thời, lại tiêu hao một cái phi thạch phân bảo nham, 9 người bộ ngũ hành huyền giai linh vật, bắt đầu tiến cấp. Lúc này đây ước chừng 20 ngày. 20 ngày sau, phường thị tiến hóa hoàn thành, biến thành phường thị cấp 7. Lạc Ly lúc này đây lựa chọn tấn thăng công trình nha môn, tấn thăng xưởng dung tinh. Nhất thời công trình nha môn biến thành nha môn cấp 2, vốn 4 thổ mộc tượng sư, biến thành 6. Công trình nha môn cấp 2 sinh ra, Lạc Ly lập tức thăng cấp xưởng dung tinh, có công trình nha môn cấp 2, liền đơn giản hơn, nhất thời xưởng dung tinh cũng biến thành cấp 2, vốn có 6 dung tinh công tượng, biến thành sơ cấp dung năng tượng sư. Ở trong xưởng có thể đem các loại năng lượng kết tinh cấp 1, cấp 2, tiến hành phân liệt, dung hợp. Có bọn họ, thiên địa linh vật của Lạc Ly không cần dùng chính mình phân liệt nữa, từ bọn họ phân liệt là được, lập tức giảm đi vô số phiền toái, lại gia tăng vô số thu vào. Phường thị tiến cấp thành công, còn có thể lại tiến cấp một lần, nhưng mà Lạc Ly phát hiện, trung tâm trí năng của mình đã không đủ. Ở lúc đầu tiên thăng cấp phường thị, Lạc Ly đem 4 người hư linh kim đan chân nhân, toàn bộ để vào bên trong phường thị. Sử dụng làm trung tâm trí năng. Vốn hắn nghĩ cái này cũng đủ dùng, ai biết còn chưa tới cấp 10, đã không đủ rồi. Nha môn phú thuế, sinh ra 4 hư linh quan lại cha thuế, xưởng dung tinh, sinh ra 6 dung tinh công tượng, công trình nha môn, tiến hóa 6 thổ mộc tượng sư, thiên linh thần tuyền, sinh ra 4 thần tuyền công tượng, quảng trường thiên linh, cần 4 nhân viên phục vụ, hành lang thần quang lại là dùng 2 cái trung tâm. Tới tới lui lui đã dùng 20 lục, còn lại 14 cái trung tâm trí năng. Nhưng mà trung tâm thi đấu nọ, hay là bến tàu vị diện, thập hoang trường, hư không thương đạo, khẳng định kiến thiết. Còn có cái gì tiếp khách bài phường, phòng đấu giá, trong tương lai đều kiến thiết ra. Kiến trúc này đều cần trung tâm trí năng, hóa thành nhân viên phục vụ, vì mình công tác, xem ra phải một lần nữa thu thập trung tâm trí năng. Ngay tại khi Lạc Ly mơ màng, quản sự trong xưởng dung tinh cấp 2 mới xây thành, vốn là Lạc Trương, mở miệng nói. Chủ nhân, xưởng chúng ta, có thể đem các loại năng lượng kết tinh cấp 1. Cấp 2, tiến hành phân liệt, dung hợp. Nhưng mà không bột khó gột nên hồ, còn xin chủ nhân ủng hộ. Điều này cũng đúng, Lạc Ly phân liệt thiên địa linh vật, đều cần tài liệu phụ trợ, hắn hỏi, cần ta thu thập tài liệu phụ trợ cho ngươi sao? Lạc Trương lắc đầu nói, chủ nhân, tài liệu này, không cần ngài cung cấp, ta phát hiện ở trong động phủ của ngài, còn có Huyền Phố Cung, Thiên Dung Thành, Ngọc Anh Cung, Tử Thúy Đan Phòng các kiến trúc chung quanh, chúng nó đều đã cùng phường thị dung hợp, hơn nữa căn bản không có lợi dụng đầy đủ. Chương 797, Vọng Trung Lâu các âm tình biến. Chỉ cần ngài mở ra quyền hạn, ta có thể khu động công trình tượng sư đối với chúng nó tiến hành cải tạo, sau đó lợi dụng đầy đủ kiến trúc này. Mặt khác, ta còn cần ngài cho ta quyền hạn, khu động thụ thần cùng thảo thần của ngài, lợi dụng bọn họ, còn có Huyền Phố Cung, vì ngài gieo trồng các loại linh thực linh mộc linh thảo. Trong chúng sinh lâm của ngài, các loại linh thú vô số, ta có thể lợi dụng Thiên Dung Thành vì ngài ở trên người linh thú này được vô số linh tài. Còn có thể lợi dụng Ngọc Anh Cung, Tử Thúy Đan Phòng vì ngài luyện chế các loại tài liệu, để phân liệt thiên địa linh vật. Tài liệu phụ trợ này, không chỉ có thể cho ta sử dụng, các loại kiến trúc của ngài về sau, đều sẽ cần chúng nó. Lạc Ly nghĩ nghĩ nói tốt, ta trao ngươi quyền hạn. Đúng rồi, trong thu hoạch thiên địa linh vật, từng tháng lưu lại cho ta 300 hoàng giai linh vật. Giao cho khổ sư, để cho hắn tiếp tục sinh sản cho ta 7 đại dược. Mặt khác xưởng dung tinh cấp 2 không đối ngoại nhận nhiệm vụ phân liệt thiên địa linh vật. Từ sau khi ở Trọng Huyền Tông tấn thăng kim đan chân nhân, 7 đại dược của Huyền Phố Cung, bởi vì thiên địa linh vật đều mấy lần dùng hết, không có tiếp tục đầu tư, liền tiến vào giai đoạn đình sản. Hiện tại thu hoạch bắt đầu gia tăng, Lạc Ly tiếp tục bắt đầu gieo trồng 7 đại dược. 7 đại dược này, quá mức quý trọng, chỉ có thể chính mình ăn, không thể bán ra ngoài, thật sự có chút lãng phí. Mệnh lệnh này đưa ra, nhất thời Thái Sơ Động Thiên bắt đầu khẩn trương công việc lu bù hẳn lên, công tượng lui tới nơi nơi, cải tạo tất cả. Thiên Dung Thành, Ngọc Anh Cung, Tử Thúy Đan Phòng vốn không có một bóng người, căn bản không có tác dụng, lập tức bắt đầu công việc bận rộn. Thái Sơ Phường Thị lại một lần nữa khai trương. Lập tức bên cạnh hành lang thần quang, bắt đầu xếp lên hàng dài, không ít khách chuyên môn vì cái hành lang thần quang này mà đến. Nhìn khách này, Lạc Ly bắt đầu do dự, thăng cấp tiếp theo là đem hành lang thần quang mở rộng. Hay là xây dựng bến tàu vị diện, thập hoang trường đây? Lạc Ly trở về hiện thực, Trường Phong còn đang tế luyện tiên văn, Lạc Ly cùng Cực Quang Tiểu Hòa Thượng ở đây chờ đợi. Rốt cuộc một tháng sau, Trường Phong tế luyện chấm dứt xuất quan. Ba người tụ tập, Lạc Ly nói, chúng ta trước tới Quân Nhục Tông đi, nơi đó có ta một bằng hữu, nhiều năm không gặp, đi qua nhìn xem. Mặt khác có thể nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm linh dược ngũ vị Phật tâm thảo. Trường Phong gật đầu nói, chúng ta vốn chính là dạo chơi, tùy ý, được rồi, mục tiêu kế tiếp Quân Nhục Tông. Đúng lúc này, đột nhiên có người cầu kiến. Người cầu kiến là một tu sĩ ăn mặc chạy việc, vốn thấy ở chỗ Nam Hoa Tử, đã rót qua trà cho ba người. Hắn nhìn thấy ba người Lạc Ly, lập tức nói, ba vị tiền bối, sư phụ ta bảo ta lại đây truyền tin, chúng ta tìm được Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết các người cần. Nghe nói tìm được Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết, Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, ba người theo người truyền tin, trước tới cửa hàng. Mấy người Lạc Ly quay lại bên trong cửa hàng, được người dẫn dắt, lại một lần tiến vào thông đạo trong lòng đất, đi vào bên trong đại điện bán đấu giá kia. Lần trước chính là giao dịch ở đây, ba người cũng không có để ý, đi theo sau người dẫn đường đi vào nơi này. Vẫn giống như trước đây, trong đó châu kỳ la liệt, nhạc thanh triền miên, ao nước chỗ trung tâm nhất, phạm vi ước chừng 30 trượng, trong đó rõ ràng có mấy chục đóa hoa sen màu vàng, mấy chục vũ nữ tay áo phất phới, chân không chấm đất, ở trên hoa sen kia, không ngừng nhảy múa. Nhưng mà tiến vào cái đại điện này, Lạc Ly có một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như mình xuyên qua một cái giới hạn, đi tới một thế giới. Cảm giác này thực quỷ dị, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, tinh tế hồi tưởng, đột nhiên Lạc Ly nhớ tới cảm giác này. Mỗi lần hắn thả ra thanh thạch đình viện, đem kẻ địch kéo vào trong bạch hổ lao của mình, chính là cảm giác này. Suốt ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ mắt, ba người mình, trúng kế rồi, tiến nhập trong cạm bẫy động thiên giống như bạch hổ lao của mình. Nháy mắt, Lạc Ly đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Vì cái gì Nam Hoa Tử này đặc biệt tích cực đổi cho ba người mình linh thạch, vì cái gì Nam Hoa Tử dẫn dắt mình đến đây giao dịch, vì cái gì Nam Hoa Tử đề cử mật đạo chạy ra khỏi nơi này. Nam Hoa Tử này là xem ba người mình, chính là ba dê béo, cho nên liều mạng đổi linh thạch, bởi vì linh thạch này đều là của Bát Phương Linh Bảo Tông, hắn chỉ là một trưởng quầy nơi này mà thôi. Chỉ cần ba người mình rời khỏi, đến lúc đó hắn liền giết người cướp hàng, đem linh thạch này toàn bộ cướp đi. Dẫn dắt mình đến đây giao dịch, vì hiện tại làm cho mình thả lỏng cảnh giác, quả nhiên mình bị lừa. Nhưng mà Lạc Ly bất động thanh sắc, hắn lặng lẽ thả ra Quỳnh Hoa Cung thanh thạch đình viện của mình, trong vô hình, chậm rãi thả ra. Nam Hoa Tử ngồi ở phía trên một chỗ cao, mỉm cười nhìn ba người Lạc Ly. Lạc Ly hành lễ nói, ra mắt Nam Hoa Tử tiền bối, xin hỏi tiền bối, Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết có ở đây không? Nam Hoa Tử cười hắc hắc, không còn có phong phạm trưởng bối gì, hắn nói, nào có cái gì Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết? Cái gì Thái Bạch Cửu Tinh Kim Linh Thiết đối với các ngươi đã không quan trọng nữa. Trường Phong cùng Cực Quang lập tức nhíu mày, bọn họ phát hiện Nam Hoa Tử không đúng. Lạc Ly lại tiếp tục nói, Nam Hoa tiền bối, người đây là lừa gạt chúng ta, người đây là đem danh dự Bát Phương Linh Bảo Tông vô số vạn năm tích lũy ra đùa giỡn. Nam Hoa Tử cười ha ha nói, danh dự có tác dụng cái rắm gì, Bát Phương Linh Bảo Tông ta gặp phải đánh cướp, hạng người mua danh chuộc tiếng này, toàn bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không có một thứ tốt. Ta là thấy, cái gì danh dự thương nhân, cái gì giao dịch công bình, đều là cái rắm. Tu tiên giới này, chính là cá lớn nuốt cá bé, tựa như hôm nay ta diệt ba người các ngươi, đoạt linh thạch của các ngươi, luyện nguyên hồn các ngươi, lại có ai có thể báo thù cho các ngươi. Xem ra Nam Hoa Tử này, là vì Bát Phương Linh Bảo Tông đại kiếp nạn, làm cho tâm tính thất thường, hoàn toàn đen hóa. Ở trong khi hắn nói chuyện, Trường Phong quát, không tốt, chúng ta mau lui lại. Nhưng mà bọn họ đến sớm đã siêu việt ba tức, chính là Trường Phong báo động trước, cũng đã muộn. Lạc Ly bất đắc dĩ nhìn Trường Phong, pháp thuật Đại La Ma Tông này của hắn, có thể báo động trước ba tức, nhưng mà chưa từng phát huy tác dụng. Toàn bộ không gian, dần dần biến hóa, tự thành một thể, uy áp thật lớn xuất hiện ở không trung, ba người giống như tiến vào bên trong nhà giam. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng chính là cả kinh, hô lên, đây là thứ nguyên pháp bảo lang phường thiên địa, chúng ta cũng bị trấn áp, mọi người mau xông. Nhưng mà tất cả đã chậm, nháy mắt ba người bị truyền tống đến trong một cái thứ nguyên động thiên, ở động thiên này, Nam Hoa Tử chính là chủ nhân mảng thiên địa này, nắm trong tay tất cả. Chương 798, Thốn Tâm Vị Tử Vi Ân Cừu. Hắn đối với ba người Lạc Ly, chỉ quát trấn áp. Lập tức, vô số xiềng xích bay tới, đem ba người Lạc Ly khóa lại. Đối mặt xiềng xích này, Trường Phong cùng Cực Quang đều ra tay, muốn ngăn cản xiềng xích này, nhưng mà căn bản không có hiệu quả gì. Loại xiềng xích này thật giống như chính là một bộ phận thiên địa, thật giống như ánh mặt trời, đại địa, gió mát các tồn tại tự nhiên, căn bản không thể ngăn cản, mắt thấy xiềng xích này muốn đem ba người khóa lại. Nam Hoa Tử lắc đầu nói, vô dụng, thứ nguyên động thiên của ta, lúc trước xây dựng 72 hệ thống, dưới phản hư, ở thế giới của ta, đều là con kiến. Các ngươi từ mình đi vào, sẽ không cần oán người khác, chỉ có thể oán mệnh mình không tốt. Nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, ở bên người Lạc Ly, thiên địa bắt đầu biến hóa, một cung điện chậm rãi xuất hiện, mặt đất đá giải thành, cửa cung bạch ngọc cao cao có ánh sáng màu lưu chuyển, trong vòng cửa cung, mấy chục tòa đình đài lâu vũ, phân bố chằng chịt, trong đó còn có cầu nhỏ suối trong, cây cối vần quanh, xanh tươi tốt, phía trên đại địa, nở đầy hoa tươi, một trận gió nhẹ thổi qua, còn có mùi hoa nhẹ nhẹ bay tới. Nam Hoa Tử thấy một màn như vậy, cau mày, nói, thì ra ngươi cũng có loại động thiên pháp bảo hãm người. Thừa dịp lúc ta bố lưới, vụng trộm thả ra, vọng tưởng cùng ta đối kháng, thật sự là buồn cười không tự lượng. Nhất thời, ở ngoài cung điện này của Lạc Ly, thiên địa mãnh liệt vận chuyển, vô số xiềng xích, điên cuồng đánh sâu vào cung điện của Lạc Ly, cái lang phường thiên địa này cùng thái sơ động thiên của Lạc Ly, bắt đầu điên cuồng đối kháng. Hai người đối chọi, Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly dần dần phồn hoa tán đi, bắt đầu lụi bại, từng chút một biến thành hình dạng thạch thanh đình viện vốn có. Lang phường thiên địa của đối phương, so với thái sơ động thiên của Lạc Ly, mạnh hơn rất nhiều. Nam Hoa Tử nói, không được đâu, nói đến cùng ngươi bất quá cảnh giới kim đan, mà ta chính là Nguyên Anh. Cái lang phường thiên địa này của ta khổ tu 3.000 năm, đã sớm tự xưng thiên địa, trấn áp thứ nguyên động thiên nho nhỏ của ngươi, dễ như trở bàn tay. Lạc Ly nhìn Nam Hoa Tử nói, Nam Hoa tiền bối, ngươi sai lầm rồi, nhanh dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ đi. Nam Hoa cười ha ha nói, quá buồn cười, quá buồn cười. Lạc Ly nói, Nam Hoa tiền bối, những gì ngươi làm, nếu truyền ra, bát phương linh bảo tông càng sẽ lọt vào hạo kiếp vô tận, không cần bởi vì bản thân ngươi, mà hại chết người khác. Nam Hoa âm lãnh nói, kim đan nho nhỏ, cũng dám cùng ta thuyết giáo. Ở trước khi các ngươi chết, ta nói cho các ngươi một chuyện. Giết các ngươi bất quá là hành động bắt đầu của ta mà thôi, chờ sau khi các ngươi chết, sẽ có rất nhiều người chôn cùng các ngươi. Sau đó Nam Hoa nhìn về phía bầu trời, tiếp tục nói. Rất nhiều người. Nam Hoa Tử nhịn không được còn nói thêm, thật ra cùng với nói là nói cho Lạc Ly nghe, chẳng thà nói cho chính mình nghe, tự lẩm bẩm nói. Tam đại vu tông bọn họ, chinh chiến lẫn nhau không ngớt, tất cả mọi người nghĩ bọn họ là tử địch, thật ra đều là gạt người, cái gì bạch vu hắc vu, đều là cá mè một lứa. Âm thầm cấu kết lẫn nhau, bạch vu đưa khách tới, hắc vu âm thầm đánh cướp, xảy ra chuyện thì cùng đè ép. Vu tộc này mọi dợ, không phải là người nhất, đều là minh hữu bát phương linh bảo tông ta, nhưng mà lúc trước bát phương linh bảo tông chúng ta gặp chuyện không may, tam đại vu tông 11 phản hư này, ngụy trang thân phận, liên thủ đến, cho chúng ta một kích chí mệnh. Bọn họ cho là chúng ta không biết, nghĩ là có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, thật ra chúng ta biết. Trải qua 10 năm này chuẩn bị, bạch vu, lúc này đây chúng ta cho các ngươi một cái độc ác. Bạch Phú Thánh Vu Tông này, lập phái trăm vạn năm, tích lũy vô tận, tài bảo vô số. Thiếu của chúng ta, đều phải nhổ ra. Bí mật như thế, Nam Hoa Tử ở đây nói hết, hắn không có một chút ý tứ buông tha ba người Lạc Ly. Theo hắn nói, thạch thanh đình viện của Lạc Ly bắt đầu sụp đổ. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sao có khả năng, Bạch Phú Thánh Vu Tông này truyền thuyết có tam đại vu hoàng, đó đều là cường giả cảnh giới phản hư. Mà bát phương linh bảo tông các ngươi, hiện tại một phản hư đều không có, các ngươi điên rồi. Nam Hoa Tử nói, không có điên, thành thị phường thị này, năm đó chính là tổ sư bát phương linh bảo tông ta xây nên, ở trong đó đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Vốn nghĩ đến cái chuẩn bị ở sau này, vĩnh viễn sẽ không sử dụng, ai biết thế sự khó liệu. Tốt rồi, các ngươi đều đã biết không sai biệt lắm, có thể ra đi rồi. Thốt ra lời này, lang phường thiên địa của hắn tiến công, càng ngày càng điên cuồng. Thạch thanh đình viện của Lạc Ly, hầu như vỡ nát. Cực quang tiểu hòa thượng nhíu mày nói, Lạc Ly, cho ta thời gian 30 tức, ta có một mật pháp tuyệt mệnh, có thể phá tử cảnh này. Lạc Ly lắc đầu nói, không cần. Nói xong, Lạc Ly nhìn về phía Nam Hoa Tử nói, thứ nguyên thế giới hoàn chỉnh, tốt lắm, tốt lắm. Ở lúc hắn nói chuyện, ở trên người hắn, đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ lại một lần xuất hiện. Trong giây lát một loại khí tức đến từ hồng hoang, ở trên người Lạc Ly lan tràn ra, cái khí tức này vô cùng khủng bố. Khí tức này còn đang tản ra phía ngoài, lan tràn toàn bộ kiến trúc, toàn bộ lang phường thiên địa giống như ngưng trệ vậy. Nam Hoa Tử, Trường Phong, toàn bộ ở bên trong khí tức uy áp này, động cũng không thể động. Lạc Ly đang chậm rãi lên không, bay đến phía trên trăm trượng, hiện tại hắn đã không thể khống chế thân thể mình, nháy mắt, Lạc Ly biến mất không thấy. Ở trên bầu trời kia chỉ có một cây phủ lớn, bàn cổ phủ này ước chừng có một trượng, giống như phủ đá, lại giống phủ đồng xanh, có thể nói phong cách cổ xưa đến cực hạn. Khí thế vô tận ở không trung tiếp tục ngưng kết, trên bầu trời hồng hoang khí bùng nổ, giống như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ ở chân trời, cầm trong tay phủ lớn, muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Lập tức toàn bộ lang phường thiên địa bắt đầu sụp đổ, Nam Hoa Tử nhịn không được kêu thảm thiết nói. Sao có khả năng, trong thiên địa vang lên một thanh âm, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Oanh, một tiếng nổ, đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ uy lực toàn bộ phát huy, phá diệt một thế giới, thứ nguyên động thiên lang phường thiên địa hoàn toàn vỡ nát. Lập tức ba người Lạc Ly trở về đại điện trong lòng đất kia. Nam Hoa Tử ngây ngốc nhìn bọn họ, đưa tay muốn chỉ vào bọn họ, sau đó oành một tiếng, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, tử vong đương trường. Theo Nam Hoa Tử tử vong, lập tức ở chỗ hắn chết, rơi xuống vô số vật phẩm, đây đều là vật phẩm hắn che giấu trong không gian chữ vật, nhưng mà trải qua chấn động lúc này, vật phẩm đều nhất nhất vỡ nát. Bất quá, có một vật, trải qua thời không chấn động như thế cũng là không bị phá, rơi xuống trên mặt đất. Chương 799, phải tin nhân sinh đều có duyên. Đây là một cái lệnh bài, lập tức ở không trung rơi xuống, cắm trên mặt đất, thẳng tắp đứng lên. Lạc Ly ba người liếc nhau, Trường Phong duỗi tay ra đem lệnh bài này nhặt lên, sau đó nói chúng ta đi. Lạc Ly lại nói, chờ một chút, những người dẫn đường kia, phải giết chết. Gặp một giết một, không cần để lộ tin tức chúng ta đến đây. Bọn họ ở chỗ Nam Hoa Tử nghe được đại sự như thế, chuyện này hẳn là Bát Phương Linh Bảo Tông làm nên, Nam Hoa Tử chỉ là một người trong đó, hiện tại Nam Hoa Tử đã chết. Nếu bị đối phương biết ba người Lạc Ly là đến cuối cùng, vì để ngừa vạn nhất tin tức tiết lộ, bọn họ tất nhiên giết người diệt khẩu. May mắn, ba người Lạc Ly đến đây, Nam Hoa Tử cũng mười phần cẩn thận, tận lực tránh cho kinh động người khác, dọc theo đường đi trừ bỏ người dẫn đường, chỉ có vài hộ vệ nhìn thấy. Hiện tại vì sống sót, mặc kệ thế nào, người dẫn đường, còn có mấy hộ vệ nọ, cũng không thể để lại. Ba người Lạc Ly lập tức hành động, tại Tà Liên chủng thế giới kia, bọn họ đã sớm thân kinh bách chiến. Một người ý niệm trong đầu, lập tức người khác đáp lại. Ba người mang lên mặt nạ mà Lạc Ly chuẩn bị, đi ra phía ngoài, trong đó Lạc Ly ngụy trang thành Nam Hoa Tử. Trúc Cơ chân tu dẫn đường kia ngay ở bên ngoài chờ, nhìn thấy Nam Hoa Tử đi ra, lập tức đi qua đón nói, sư phụ, sự tình thuận lợi. Nói nơi này, hắn chính là câm miệng, thoạt nhìn sắc mặt không thay đổi, nhưng mà Lạc Ly đã biết, hắn đã phát hiện ra mình, chẳng sợ mặt nạ cũng không thể che đậy. Lạc Ly cười hắc hắc, chính là duỗi tay ra. Một trường càn khôn, một đạo cự trưởng màu vàng xuất hiện, tu sĩ nọ muốn kêu lên cảnh báo, nhưng mà tất cả đều đã không còn kịp, bốp một tiếng, đánh thành bánh thịt. Ba người Lạc Ly tiếp tục rời khỏi, dọc theo đường đi có 6 thị vệ, đều là kim đan chân nhân, nhưng mà có tâm tính vô tâm, bọn họ lại là ở bên trong rời đi. Dọc theo đường đi, 6 thị vệ toàn bộ diệt sát. Lạc Ly cố ý lưu lại kim đan của bọn họ, đây chính là 6 cái trung tâm trí năng, bất quá một cái trong đó, Trường Phong không kịp dừng tay. Ngay cả kim đan lẫn người cùng nhau đánh nát. Đi đến ngoài cửa hàng, ba người rất nhanh biến hóa trang phục, lặng yên độn rời khỏi nơi này. Lập tức nơi đây sẽ bùng nổ hạo kiếp, vô luận là Bạch Vũ Thánh Vu Tông nọ, hay là Bát Phương Linh Bảo Tông cũng không là ba người Lạc Ly có thể đối mặt, cho nên xa xa tránh đi. Ba người bọn họ rời khỏi thành Thiên Xuyên, tiến vào bên trong hoang nguyên rừng rậm ngoài thành. Vẫn hướng Bắc, một hơi độn ra 3.000 dặm, ba người mới thở ra một hơi dài, ở trên một núi nhỏ hạ xuống, nghỉ ngơi một lát. Đến nơi này, Trường Phong nhịn không được nói, chúng ta cứ như vậy đi sao? Lạc Ly nói, hai bên đều quá mạnh mẽ, ít nhất đều có hóa thần ra tay. Chúng ta ở đây nhập cục này, ta xem rất nguy hiểm. Nói là nói như vậy, Lạc Ly trong lòng cũng không ngừng do dự, đại sự như thế, Thành Thiên Xuyên nhất định vạn phần kích thích. Giống như nhìn ra Lạc Ly do dự, Trường Phong nói, sự tình lớn như vậy, nơi đó nhất định thực kích thích, chúng ta thực muốn đem. Đột nhiên Trường Phong câm miệng, chợt ra tay. Một trường oanh kích mặt đất, núi nhỏ dưới thân bọn họ, giống như quái thú, phát ra một tiếng kêu rên. Trường Phong quát, hỏa, Lạc Ly lập tức thả ra độ ách hồng liên, một đạo hồng quang xuất hiện, đem ba người vây quanh. Trên núi nhỏ kêu rên nọ, vô số cát đá trên mặt đất lăn một vòng, biến thành các loại độc trùng tà cổ kỳ dị hướng về ba người Lạc Ly đánh tới, nhất thời bị độ ách hồng liên của Lạc Ly đốt thành cho tẫn. Toàn bộ thiên địa giống như có sinh mệnh, hóa thành các loại tinh trùng quái thú kỳ dị, tập kích ba người Lạc Ly. Ở phía trên bầu trời, mơ hồ có một tầng mây đen, ánh mắt có thể đạt được, rất khó nhìn đến, nhưng mà ở dưới thần nhãn của Lạc Ly, lập tức nhìn ra, chính là vô số độc trùng giống như châu chấu tạo thành mây đen, ai ngự không dựng lên, chính là tự tìm đường chết. Ở trong lúc này, Lạc Ly lập tức thả ra ba đạo kim thần hy, sử ra hình ảnh sùng thánh thần thông, trên người ba người đều là kim quang lóe ra, đứng ở thế bất bại, mà cực quang bắt đầu tụng kinh, theo tụng kinh, trong cơ thể ba người Lạc Ly lập tức sinh ra lực lượng vô tận. Bất quá cao hứng nhất chính là Trường Phong, hắn nói, khốn kiếp, nhiều năm như vậy, thiên thần nguyệt âm giác nguy thuật của ta, rốt cuộc khởi lên tác dụng. Lúc này đây hắn trước ba tức cảm giác được nguy hiểm, cứu mọi người. Lúc này ở trên núi vô số cỏ xanh bắt đầu hóa thành sinh mệnh kỳ dị giống như rắn, cây cối này, lại là hóa thành thụ nhân, chậm rãi bỏ lên. Cực quang nhíu mày nói, đây là linh vu, vạn vật hóa độc dẫn cổ thuật. Một thanh âm vang lên, ba người các ngươi, lúc trước cướp bảo vật của ta, chúng ta chờ các ngươi đã lâu, rốt cuộc hôm nay đi ra. Người nói chuyện chậm rãi lộ ra khuôn mặt, rõ ràng chính là nọ vậy Chân Dương Thiên Vu Tông Thiết Trung Đường, người này thế mà vẫn chờ đợi Lạc Ly đám người rời khỏi Thiên Xuyên Thành. Thiết Trung Đường nọ chỉ Lạc Ly quát, lên, Thảo Sa Đại Quân, thuộc yêu tinh đoàn của ta, đem ba người bọn họ toàn bộ giết cho ta. Nhất thời vô số cỏ xanh cây cối biến thành độc cổ, hướng về ba người vào tới. Nhưng mà Lạc Ly chỉ lạnh lùng cười, nháy mắt ở phía sau hắn xuất hiện hai người, một chính là Thụ Thần, một chính là Thảo Thần. Hai đại cổ thần này xuất hiện, bọn họ hừ lạnh một tiếng, Thảo Sa cùng Thụ Yêu nọ nhất thời biến đổi. Thảo Sa lập tức mọc ra cánh, toàn bộ bay múa lên, Thụ Yêu lại là lập tức trở nên tối đen, giống như tinh thiết luyện chế, cũng phù không dựng lên, thực lực mạnh mẽ mấy lần. Bên kia truyền đến thanh âm cao hứng của Thiết Trung Đường, chúc mừng sư thúc, chúc mừng sư thúc pháp thuật biến dị, trở thành chân linh. Hắn tưởng đồng bạn của mình trở nên lợi hại, Lạc Ly cười, chỉ Thiết Trung Đường, nháy mắt phi thiên Thảo Xà còn có tinh thiết Thụ Yêu này, toàn bộ xoay người, hướng về Thiết Trung Đường phóng đi. Bên kia truyền đến một thanh âm già nua, vu ma vô đạo, loạn pháp thiên địa, vạn linh quy vị, thiên địa nhất đồng. Đây là người thi pháp, mưu toan một lần nữa khống chế Thảo Xà Thụ Yêu của mình, nhưng mà ở dưới thần lực của hai đại cổ thần, quả thực vọng tưởng. Ở dưới thần lực phản phệ, người thi pháp nó hét thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết của Thiết Trung Đường xuất hiện, sư thúc, người làm sao vậy, người làm sao vậy? Nhanh thu pháp, lúc này Thảo Xà Thụ Yêu nọ đã vây quanh qua, lập tức xuất hiện hơn 10 hộ vệ, bảo hộ ở phía trước Thiết Trung Đường, bọn họ ngự sử các loại vu thuật, chống đỡ Thảo Xà Thụ Yêu này. Lạc Ly duỗi tay ra, tứ đại hư linh Nguyên Anh xuất hiện, Lạc Ly chỉ, bọn họ không tiếng động lao ra, sau đó ba người Lạc Ly lập tức biến mất, cũng lao ra.